Sau 2 giờ, sắc trời triệt để đêm đen đến, Ngụy Đức, Lô Khải, còn 10 cái giám sát đội thành viên cầm đèn tin, thở hồng hộc tập trung ở trên đường phố Văn Xin, một mặt mỏi mệt cùng nôn nóng. Chúng ta cái này phiến khu cơ đều đã lật khắp. Ngụy Đức hai tay chống lấy đầu gối, như chó thở gấp nói. Các huynh đệ, đây con mẹ nó làm sao bây giờ, tướng quân thế nhưng là tử mệnh lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Buổi sáng ngày mai nếu là không có kết quả cho tướng quân, chúng ta nhưng là muốn ăn không ôm lấy đi. Lô Khải có chút phát điên, thế nhưng là cái này phiến khu chúng ta đã lật mấy lần, chỉ có thể chờ đợi các loại nhìn còn lại tìm kiếm đội ngũ có cái gì phát hiện. Lần này tìm kiếm hành động có thể không chỉ đám bọn hắn giám sát đội, có huyết tướng quân hạ lệnh, lãnh địa trong thủ vệ, đi săn đội, thu thập đội chờ một chút đại bộ phận nhân thủ đều bị điều động, bao quát Thiết Sơn, Lý Báo, Trương Long các loại mấy tên giác tỉnh giả đều tham dự trong đó. Có thể thấy được huyết tướng quân coi trọng. Một cái khác thấp lớn Mạnh Lâu La một mặt bất an nói, các ngươi nói đội trưởng vì sao lại mất tích, không phải là phản bội chạy trốn đi? Còn lại sở hữu giám sát đội thành viên giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, thả ngươi mụ cái giám, đội trưởng cũng không phải thằng ngu, hắn tại trong lãnh địa như thế tới nhuần, tại sao phải phản bội chạy trốn? Thấp lớn Mạnh Lâu La vẻ mặt cầu xin, than thở nói, đội trưởng kia làm sao lại bước hơi khỏi nhân gian? Còn lại giám sát đội viên nhất thời yên lặng. Đồng dạng cảm thấy sự tình quỷ dị tới cực điểm. Cùng trong lãnh địa những mệnh đó so cỏ rác còn tiện người sống sót khác biệt, âm hổ thế nhưng là một tên nhẹ nhõm lấy một trọi 10 giác tỉnh giả, hắn như thế lặng yên không một tiếng động mất tích, tựa hồ trừ phản bội chạy trốn bên ngoài tựa hồ không có còn lại giải thích. Hết lần này tới lần khác âm hổ tại trong lãnh địa đảm nhiệm là giám sát trước, vô luận đãi ngộ vẫn là quyền chức đều được xưng tụng là ưu việt, lại thêm huyết tướng quân tồn tại, căn không có phản bội chạy trốn lý do. Các ngươi chờ một chút. Quay đầu quét qua bên cạnh thân Trần Trùng chỗ trụ túc lâu, Ngụy Đức tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối Lô Khải nói. Đi, chúng ta đi lên, còn có một người chúng ta còn giống như không hỏi qua. Lúc này, Trần Trùng đối với ngoại giới hỗn loạn cùng ồn ào đã không còn quan tâm, mà chính là trong phòng làm từng bước làm ra 27 thức hoành luyện sắt dáng người thế, tiếp tục lợi dụng chân khí thẩm thấu, chui luyện toàn thân trên dưới mỗi một khối bắp thịt. Một trận gấp rút tiếng bước chân tiến vào hành lang, nhượng Trần Trùng mở hai mắt ra. Hiện tại lao công còn tại công xưởng không có tan tầm, tiến đến tự nhiên là tìm kiếm âm hổ tung tích bọn Lâu La. Hắn lập tức trở về đến ván giường bên trên, lắng nghe tiếng bước chân cấp tốc lên lầu, sau đó thẳng tắp đi vào hắn cửa phòng. Phanh phanh. Trần Trùng, ngươi ở bên trong đi. Cùng trực tiếp đá văng lao công người gác cổng môn khác biệt, tiếng đập cửa qua đi, Ngụy Đức cùng Lô Khải mới đẩy cửa phòng ra, mượn nhờ tối tăm ánh sáng nhìn lấy trên giường Trần Trùng cháy vội hỏi. Ngươi hôm nay có chưa từng nhìn thấy âm hổ đội trưởng? Là các ngươi. Ta vừa mới nghe phía bên ngoài động tĩnh, nói là âm hổ đội trưởng mất tích. Trần Trung lắc đầu, làm bộ nói. Hôm qua trạng vạng tối tại cốt quân đội trưởng nơi đó ta ngược lại thật ra ngẫu nhiên gặp qua âm hổ đội trưởng, bất quá hôm nay ta cũng chưa từng nhìn thấy, các ngươi là lúc nào phát hiện hắn mất tích. Ngụy Đức cùng Lô Khải trong lòng hai người thất vọng, trong phòng ánh sáng tối tăm, bọn họ cũng không có quá nhiều lưu ý Trần Trung, cũng không có đối Trần Trung sinh ra cái gì hoài nghi, vội vàng nói. Buổi sáng thời điểm chúng ta liền phát hiện đội trưởng không tại lãnh địa, bất quá chúng ta còn tưởng rằng đội trưởng là đi theo tướng quân đội xe ra ngoài, chờ tướng quân trở về chúng ta mới phát hiện âm hổ đội trưởng nguyên lai là mất tích. Hiện tại chúng ta còn muốn tiếp tục qua tìm, để nói sau. Bên ngoài vẫn như cũ là một hồi náo loạn, Ngụy Đức cùng Lô Khải không có có tâm tư cùng Trần Trùng nói nhảm, vứt xuống lời nói, hai người liền vội vã rời đi. Nguyên lai là dạng này. Hai người sau khi rời đi, Trần Trùng đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn lấy lĩnh địa bên trong khắp nơi đều lóe ra đèn tin quang mang, mỉm cười. Lại là 2 sau 3 canh giờ, thời gian đêm khuya, xích hồng lãnh địa trong lại không giống ngày xưa ban đêm như thế bình tĩnh, khắp nơi đều là bọn Lâu La tìm kiếm tiếng quát mắng. Huyết tướng quân hào hoa trang viên, trong phòng khách. Huyết tướng quân trước mặt, Thiết Sơn cao lớn thân thể túc nhiên nhi lập. Ngươi nói là, ngươi, còn có Lý Báo, Trương Long bọn họ mang theo hơn 200 người, thời gian dài như vậy lớn một chút địa phương. Một người sống đều không có tìm được. Huyết tướng quân nhẹ giọng thì thầm, ngựa khí lại giống trong gió lạnh đao tử, thẳng tắp phá tiến Thiết Sơn trong lòng, nhượng trong lòng của hắn phát lạnh. Tướng quân, ta còn có Trương Long Lý Báo bọn họ đã mang người cơ hồ đem lãnh địa trong mỗi một cái đều hỏi qua, mặc kệ là trong nhà xưởng lao công vẫn là những cái kia kéo dài hơi tàn người sống sót, bọn họ hôm nay người nào đều chưa từng nhìn thấy âm hổ tung tích. Hiện ở những người khác còn tại tìm, sáng mai tất nhiên sẽ cho tướng quân một kết quả. Thiết Sơn sắc mặt cũng khó nhìn, hổ thẹn nói. Bất quá ta đã tìm tòi qua âm hổ gian phòng, bao quát linh tính quả thực ở bên trong, hắn mới nhận lấy không lâu vật tư hạn ngạch cơ hồ còn nguyên siêu tầm trong phòng, cái này đủ để bài trừ âm hổ phản bội chạy trốn khả năng, ta suy đoán. Huyết tướng quân tại gia hổ trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn bất động, tinh hồng trong đôi mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, tiếp lời nói. Ngươi nói là, âm hổ không phải phản bội chạy trốn, mà chính là bị lãnh địa trong người nào đó, lặng yên không một tiếng động giết chết. Chương 71, mưa gió sắp đến. Đối mặt huyết tướng quân hỏi thăm, Thiết Sơn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Đây là duy nhất giải thích. Theo ta được biết, âm hổ cùng Lý Báo, Tôn Nhất Mâu, Tiến Húc, Vương Hàng Đầu bọn họ đều xem như từng có không lớn không nhỏ mâu thuẫn, đến cùng là ai động thủ, chỉ sợ còn muốn tìm tới âm hổ thi thể về sau tài năng phán đoán. Huyết tướng quân hờ hững nói, âm hổ là ta sớm nhất thu phục một nhóm thủ hạ, tức thì bị ta ban thưởng tơ máu cổ, sinh mệnh trận mạnh tiếp cận cao cấp giác tỉnh giả, ngươi cảm thấy người nào có năng lực vô thanh vô tức tại ta lãnh địa trong giết chết hắn. Thiết Sơn sững sờ một chút, có lẽ động thủ không chỉ một người. Thiết Sơn cũng là biết âm hổ thực lực, so từ bản thân cũng liền kém một bậc mà thôi, lãnh địa trong còn lại giác tỉnh giả duy nhất một cái xác thực không có khả năng không làm cho bất luận cái gì động tĩnh giết chết âm hổ, trừ phi là đi qua tỉ mỉ cẩn thận mà kỹ càng bố trí, tại 2 đến 3 cái giác tỉnh giả liên dưới tay mới có thể làm đến. Mà bây giờ hắn duy nhất nghi hoặc là, nếu quả thật như hắn suy đoán, đến cùng là bởi vì chuyện gì, mới có thể khiến cái này người không nhìn huyết tướng quân tồn tại, liên hợp lại giết chết âm hổ. Không có chứng nhận theo suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Huyết tướng quân hung quang lóe lên, khoe miệng tách ra một cái tràn ngập huyết tinh vị đạo tàn nhẫn nụ cười. Tại dưới mí mắt ta giết chết âm hổ, đây là đang khiêu khích ta huy nghiêm. Xem ra có người rất lợi hại không thành thật, đồng thời đã hoàn toàn quên hoảng sợ hai chữ làm như thế nào viết. Thiết Sơn mí mắt hơi hơi nhảy nhót, thận trọng nói, tướng quân, ngài. Thiết Sơn, ta chỉ cấp ngươi cái này một buổi tối thời gian. Huyết tướng quân ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ngữ khí hàm sát. Điềm nhiên nói, nếu như buổi sáng ngày mai còn không có một cái nào chuẩn xác kết quả, như vậy thì triệu tập trừ lao công bên ngoài tất cả mọi người đến quảng trường đất trống đến, từ ta tự mình đến chủ trì một trận mở ra mặt khác thẩm tra đại hội, dùng ta biện pháp đến tra ra âm hổ mất tích nguyên nhân. Thiết Sơn ra mặt không khỏi lắc một cái, túi đầu nói, đúng. Huyết tướng quân vung tay lên, ngươi đi đi. Thiết Sơn vội vàng lui ra ngoài. Thiết Sơn sau khi đi, huyết tướng quân nhưng như cũ ngồi ngay ngắn ở ra hổ trên ghế ngồi không núp đích. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Âm hổ tử vong xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Với hắn mà nói, âm hổ mất tích còn bộc lộ ra một vấn đề, cái kia chính là tơ máu cổ đối với những khắc giác tỉnh giả trên sự khống chế thiếu hụt. Hắn tơ máu cổ cần hắn tâm huyết của mình tiến hành thời gian dài nuôi nấng, đồng thời thành lập được một loại nào đó thần bí sinh mệnh liên hệ, nhượng hắn có thể khống chế tơ máu cổ. Hắn một khi động niệm, tơ máu cổ liền sẽ gặm cắn kẻ ký sinh trái tim mạch máu, thậm chí cắn nát trái tim. Là một loại không bình thường sắc bén quỷ dị khống chế thủ đoạn. Chỉ bất quá hắn cùng tơ máu cổ ở giữa liên hệ nhưng lại có khoảng cách hạn chế, mà khoảng cách này cũng là 100m phạm vi bên trong hắn có thể cảm ứng được tơ máu cổ tồn tại, đồng thời tiến hành khống chế, nhưng mà một khi vượt qua khoảng cách này, tơ máu cổ cũng là một đầu phổ phổ thông thông ký sinh trùng, cho đến chết đều sẽ bảo trì cùng chủ ký sinh cộng sinh trạng thái. Đây là chỉ có hắn tự mình một người biết bí mật. Lãnh địa trong toàn bộ giác tỉnh giả đều đã bị hắn tơ máu cổ khống chế, nhưng lại không có ai biết khoảng cách này hạn chế. Bất quá huyết tướng quân có thể lấy huyết tinh cổ tay thống trị toàn bộ xích hồng lãnh địa dựa vào không phải tơ máu cổ, mà chính là tự thân lực lượng cường đại. Hắn càng coi trọng là âm hổ tử vong nghi ngờ phía sau đối với hắn quyền uy y mắng khiêu khích, đây là hắn tuyệt đối cấm kỵ. Ngồi ngay ngắn bất động, huyết tướng quân mặt hiện mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Sẽ là ai chứ Minh Thiên, ta liền sẽ đem ngươi bắt tới." Hắc tiểu tử, ngươi có biết hay không âm hổ mất tích sự tình? Khi màn đêm thâm thúy, đến gác đêm thời gian, Trần Trung mới vừa tới đến trạm phát điện, Hứa Lao Đầu liền thần thần bí bí chào đón, giống như là phát hiện cái gì đại tin tức. Có người nói âm hổ mất tích là phản bội chạy trốn, ngươi nghe nói a? Trần Trung ha ha cười nói. Đương nhiên biết. Toàn bộ muộn ở trên đều huyên náo xôn xao, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy thủ vệ còn tại tìm kiếm khắp nơi, cũng không biết có thể hay không tìm tới. Bất quá phản bội chạy trốn nói chuyện ta cũng không rõ ràng. Cho tới bây giờ, mấy chục trên trăm lãnh địa bọn lâu la còn không có yên tĩnh, vẫn như cũ mấy người tổ một đánh lấy đèn tin, ngọn đèn tại lãnh địa bên trong lật qua lật lại tìm kiếm hỏi đến, có phần có một ít đảo sâu ba thước vị đạo. Trạm phát điện bọn họ đều tới tìm 3 lần. Hứa Lao Đầu đương nhiên không biết mình hiện tại liền cùng âm hổ cho cốt chung sống một phòng, chật chật cảm thán nói. Ta nhìn không giống phản bội chạy trốn. Âm hổ thế nhưng là giác tỉnh giả. Mà lại là rất sớm đã đầu nhập vào tướng quân, bây giờ đang trong lãnh địa thời gian trôi qua làm dịu đâu, làm sao có thể phản bội chạy trốn. Chân chúng bất động thanh sắc theo miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy hội là nguyên nhân gì? Hứa Lao Đầu như trống lúc lắc lắc đầu, than thở nói, Lao Hán ta này có thể biết. Bất quá một cái giác tỉnh giả mất tích, tướng quân không thể lại từ bỏ ý đồ, ta nhìn lãnh địa làm không tốt lập tức liền sẽ có đại chuyện phát sinh. Hứa Lao đầu ngữ khí tiêu điều, còn mang có một loại mưa gió sắp đến khẩn trương cùng bất an. Trần Trung mục đích lòng lánh, nói. Đến Lao Hứa, ngươi thế nhưng là trạm phát điện xà nhà trụ cột, lại có cái đại sự gì đều với ngươi không quan hệ. Hứa Lao đầu giữ vững tinh thần cười hắc hắc, như thế, ta liền lo liệu tốt ta cái này một mẫu ba phần đất liền tốt. Hai người tiếp tục nói nhăng nói cuội một hồi, chờ đến bóng đêm càng sâu, Hứa Lao đầu thực sự gánh không được bối rối trở lại gian phòng của mình ngủ, oanh minh trận trận oa lô phòng trong chỉ còn lại có Trần Trùng một người. Cho dù là đến đêm khuya, đêm tối vẫn như cũ còn có linh tinh đèn tin ngọn đèn thỉnh thoảng chớp động lên, không ít bọn lâu la tựa hồ vẫn không có từ bỏ đối âm hổ tung tích tìm tòi. Trần Trùng cũng không có tiến hành bất luận cái gì tu luyện, thanh thản ổn định ngồi tại nồi hơi đối diện, trầm mặc chờ đợi hừng đông. Đen nhánh bóng đêm dần dần trắng bệnh. Đối với lãnh địa trong tuyệt đại số người mà nói đều xem như một cái khó qua ban đêm quá khứ, sắc trời muôn sáng. Thiết Sơn một đêm chưa chợp mắt, trời còn chưa sáng liền vội vã chạy tới huyết tướng quân trang viên, mà chờ hắn chuẩn bị nhượng bọn người hầu qua truyền lời lúc, lại phát hiện huyết tướng quân đã ở phòng khách chờ. Ngồi ngay ngắn ở da hổ trên ghế ngồi, nhìn qua một mặt vẻ mệt mỏi Thiết Sơn đi vào phòng khách, huyết tướng quân hờ hững nói. Thế nào? Thiết Sơn sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ nói, có lỗi với tướng quân, dưới tay hàng trăm người. Chỉnh một chút lục soát một đêm, cơ hồ mỗi một cái xó xỉnh đều tìm lượn, nhưng là âm hổ tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Thoại âm rơi xuống, trong phòng khách bầu không khí ngưng kết thành băng, huyết tướng quân tinh hồng đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thiết Sơn, nhượng hậu tâm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Huyết tướng quân chậm rãi đứng thẳng mà lên, một cỗ khó mà hình dung hung sát chi khí tán phát ra. Hiện tại, trừ Lao Công bên ngoài, ta muốn ngươi triệu tập lãnh địa trong sở hữu có quan hệ người đợi đến trên quảng trường qua, ta muốn đích thân tiến hành thẩm tra. Chương 72, thẩm tra đại hội. Keng, keng, keng. Sắc trời mời vừa hừng sáng, xích hồng lãnh địa trong yên tĩnh bị đánh phá, to rõ chói tai chiêng đồng âm thanh ở các nơi đột nhiên vang lên, mỗi cái trên đường phố đột nhiên hiện ra từng tổ cầm trong tay chiêng đồng lâu la, bọn họ một bên đánh, một bên dọc theo đường đi khản cả giọng hô to. Tướng quân có lệnh. Trừ Lao Công bên ngoài, sở hữu thủ vệ, công xưởng đốc công bao quát các đội đội trưởng ở bên trong lãnh địa quyền người chuyên nghiệp viên, lập tức qua đại môn đất chống chờ. Không được sai sót. Lặp lại một lần nữa, tướng quân có lệnh. Trừ Lao Công cùng không có công tác phế vật bên ngoài, tất cả những người khác lập tức qua trên đất chống tập hợp. Đến chế hoặc là vắng mặt, tự gánh lấy hậu quả. Thông chi âm thanh bao trùm lãnh địa các ngõ ngách, sở hữu Lao Công nhất thời bị kinh động. Kinh hồn bạt vía xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy trên đường phố từng đội thông chi bọn lâu la, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà còn lại trong phòng, không ít vất vả tìm kiếm một đêm bọn lâu la cũng bị trói thai chiêng đồng âm thanh bừng tỉnh, tuy nhiên đi qua một đêm lục soát tìm bọn họ hiện tại bối rối kéo dài, mỹ mắt đều ở trên đánh nhau, nhưng là thông chi âm thanh nhưng lại làm cho bọn họ một cái giật mình, vội vàng từ trên giường đứng lên, đỉnh lấy mắt quần thâm xông ra gian phòng của mình. Vạn nhất ngủ mất bỏ lỡ huyết tướng quân mệnh lệnh bị người báo cáo, bị đào một lớp da đều là nhẹ, không ai dám cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Ai, xong đời, tướng quân khẳng định là nổi giận. Thật sự là không may, tân tân khổ khổ một buổi tối, ta hiện tại mí mắt đều nhanh không mở ra được a. Bớt nói nhảm, có việc ngươi liền xem như không nghe thấy, tiếp tục trở về ngủ ngon tốt. Cút mẹ mày đi, lão tử dù sao cũng không muốn chết. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào âm trong, đại lượng bọn lâu la bốn phương tám hướng dũng manh tiến đến ra. Tại trên đường một trận chạy trộm, vội vội vàng vàng hướng về đất chống tiến đến. Mà cùng lúc đó, vừa mới trở lại gian phòng của mình Trần Trùng, thì là đứng tại bên cửa sổ, nhíu mày đánh giá bên ngoài loạn tượng. Trần Trùng tự nhiên cũng rõ ràng không sai nghe được đầu đường cuối ngõ không ngừng lặp lại thông chi âm thanh. Nhưng mà huyết tướng quân triệu tập trừ Lao Công bên ngoài tất cả mọi người tập hợp lại không tại hắn trong dự liệu. Hắn một mực thâm cư không ra ngoài, tránh cho tiếp xúc với người khác. Cái mệnh lệnh này không thể nghi ngờ đối với hiện tại thân hình cải biến rõ ràng hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Nhưng mà Trần Trùng lại rõ ràng, thân thể vì trong mắt người khác giác tỉnh giả, hắn nhất định phải qua, nếu không chẳng khác nào là không đánh đã khai. Suy nghĩ chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh giá ra tình thế, Trần Trùng trong đôi mắt tựa hồ có điện quang lấp lóe, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài đi xuống lâu, đi theo sau cùng một nhóm bọn lâu la sau lưng hướng về đất trống tiến đến. Sau 10 phút, phía trước đen nghịt đám người thu vào ánh mắt. Tiếng người huyên náo trong, tiếp cận 300 số lượng lãnh địa bọn lâu la đã tụ tập tại khoảng cách lãnh địa đại môn cách xa trên đất trống, đem mảnh đất trống này chen tràn đầy. Ngắn ngủi mười mấy phút, toàn bộ xích hồng lãnh địa huyết tướng quân châu có thủ hạ mấy cái hồ đều đã đến đông đủ. Huyết tướng quân tựa hồ còn chưa tới trận, sở hữu bọn lâu la mong mỏi cùng trông mong, khẩn trương chờ đồng thời lẫn nhau ở giữa tựa hồ thảo luận cái gì, không ngừng phát ra ong long ồn ào thanh âm. Ngươi nói tướng quân triệu tập chúng ta là có chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì không phải liền là hôm qua âm hổ mất tích sự tình sao? Ta nghe nói âm hổ trong phong đồ, vật một dạng không ít, cho nên hắn có khả năng không phải mất tích, mà chính là bị người giết chết. Mà mẹ nó, thật giả âm hổ là giác tình giả, một người đánh 10 người không nên quá nhẹ nhõm, ai có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ai biết được, ta nhìn, làm không tốt tướng quân triệu tập chúng ta, chính là muốn tìm ra hung thủ đến, giết gà dọa khỉ. Hắc hắc, bất kể là ai đều thảm. Khiêu khích tướng quân uy nghiêm, không có khả năng có kết cục tốt. Trần Trung biến mất tại đám người về sau, bọn lâu la đại bộ phận dinh dưỡng không đầy đủ, hắn cao lớn thân hình trong đám người có vẻ hơi dễ thấy, chỉ có thể còng lưng thân hình tận lực tránh cho gây nên chú ý, đồng thời đem phía trước bọn lâu la thảo luận nghe hết. Mượn nhờ độ cao ưu thế, Trần Trung cấp tốc quan sát đến, đám người phía trước nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy Thiết Sơn, Cốt Quân, Lý Báo, Trương Long, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng Đầu, Tiền Húc những này hắn quen thuộc hoặc là lạ lẫm bảy tên giác tỉnh giả đã đứng thẳng chờ. Mà trước mặt bọn hắn đã dùng 10 cái hòm gỗ trải thành một cái thô sơ cái bản, tập hội nhân vật chính huyết tướng quân tạm thời còn chưa tới trận. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T-H tiểu tử. Chính đang yên lặng quan sát, tại ồn ào nghe được đến thanh âm quen thuộc, Trần Trung vừa quay đầu, liền thấy sau lưng đường đất bên trên, Hứa Lao Đầu chính đầu đầy mồ hôi chạy tới. Tay chân lẩm cẩm thật sự là không còn dùng được. Đi vào Trần Trung bên người, Hứa Lao Đầu hồng hộc gan mặc khí. Tham dò nhìn quanh một chút phát hiện phía trước tất cả đều là đen nghịt đầu người, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sau đó đối Trần Trùng đệ thấp giọng nói. Còn chưa bắt đầu đi tướng quân đến không có. Trần Trùng ha ha cười nói, còn không có, bất quá làm sao ngươi tới. Lao hán ta cũng không muốn tham gia. Hứa Lao Đầu bất đắc dĩ nói, thông chi thời điểm không phải nói đốc công cũng nhận được trận A. Hắn nhón chân lên không ngừng hướng về phía trước trên sàn gỗ nhìn quanh, miệng nói, như vậy gióng trống thua chiêng, đến cùng sẽ là chuyện gì. Tướng quân đến. Nhanh im miệng. Trần Trung còn chưa lên tiếng, ban đầu ồn ào, xôi trào tiếng người lại bỗng nhiên vừa thu lại, từng cái bọn lâu la đột ngột im lặng, thần sắc trang nghiêm đối phía trước hành chú mục lễ. Trần Trung hơi ưỡn ngực ngẩng đầu liền thấy, đám người phía trước nhất, người mặc tinh hồng sắc quân phục huyết tướng quân mang theo một đội cầm trong tay thổ thương lâu la ra trong sân bây giờ, sau đó tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói từng bước một leo lên hòm gỗ trải thành cái bản. Huyết tướng quân đến. Huyết tướng quân không nói một lời quét mắt đám người. Như vậy một mảng lớn đất trống nhất thời yên tĩnh mà kiềm chế, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phảng phất là bao táp sắp xảy ra điềm báo, lại khoa trương, nhảy thoát lâu la đều đại khí không dám thở, khẩn trương mà kính sợ nhìn chằm chằm trên đài vị này cường đại mà tàn bạo người thống trị, phảng phất tại nhìn lấy cái gì hồng thủy manh thú. Mà Trần Trung giấu ở đám người sau cùng, bất động thanh sắc đánh giá đây hết thảy. Ta các chiến sĩ. Sau đó chỉ gặp huyết tướng quân chậm rãi đi vào trước sân khấu, tinh hồng ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt trước mặt đen nghịt đầu người, chậm rãi mở miệng nói: các ngươi hẳn phải biết, hôm qua tại ta trong lãnh địa phát sinh một kiện rất lợi hại không chuyện tốt. Ta tự mình ủy nhiệm giám sát đội đội trưởng âm hổ, mặc danh kỳ diệu mất tích cho tới bây giờ đều tin tức hoàn toàn không có. Mà ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn có khả năng bị lãnh địa trong một ít người cho giết chết, đồng thời dùng phương pháp gì hủy thi di tích. Và anh, huyết tướng quân nói ra tin tức này. Dưới trận lâu la nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì? Âm hổ đội trưởng bị người giết chết? Nương, người nào lớn gan như vậy bao thiên? Ta nói chúng ta làm sao mau đưa lãnh địa lật mấy lần đều không có người thấy âm hổ đội trưởng, nguyên lai là dạng này. Đám người trước nhất đầu, Lý Báo, Trương Long các loại giác tỉnh giả không không trao đổi một cái chấn kinh ánh mắt, mà thuộc về giám sát đội một đám lâu la càng là trong đám người lòng đầy căm phẫn nâng cánh tay hét lớn. Mời tướng quân tìm ra hung thủ, vì âm hổ đội trưởng báo thù. Báo thủ. Báo thủ. Chương 73, liên quan vu cáo cùng bại lộ. Được. Huyết tướng quân một tay hư ép, kết thúc bọn lâu la lớn tiếng ồn ào, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Có thể vô thanh vô tức giết chết âm hổ, hung thủ 89 phần 10 là lãnh địa trong giác tình giả, nói cách khác hung thủ ngay tại ở đây người bên trong. Đây là đối ta y mắng khiêu khích. Vì thế, ta rất tức giận. Cho nên ta quyết định, từ ta tự mình tiến hành thẩm tra tìm đến ra hung thủ. Bất quá bây giờ tại chính thức bắt đầu thẩm tra trước đó, ta quyết định cho hung thủ một cái cơ hội, nếu như hắn hiện đang chủ động đứng ra, nói rõ nguyên do, như vậy ta sẽ cho hắn một cái chuộc tội thời cơ, cũng là hắn sau cùng thời cơ. Nghe huyết tướng quân tối hậu thư, trừ Thiết Sơn bên ngoài còn lại 6 tên giác tỉnh giả sắc mặt kịch liệt biến hóa, huyết tướng quân nói, không thể nghi ngờ là chỉ hung thủ liền tại bọn hắn mấy người ở trong. sẽ là ai? Bọn họ trái tim nhảy lên kịch liệt, ánh mắt tại lẫn nhau ở giữa vừa đi vừa về đánh giá, tựa hồ tại phán đoán là ai động thủ. Giữa sân bọn Lâu La thì là hai mặt nhìn nhau, trên đất trống trừ bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở, hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người đứng ra. Đám người về sau, Trần Trùng trong lòng cười lạnh. Liên quan tới âm hổ hết thảy đều xử lý sạch sẽ, hồn mẹ tại thế cũng chưa chắc tìm tới trên đầu của hắn đến. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ, huyết tướng quân rõ ràng đem chú ý lực tập trung ở những này thâm niên giác tỉnh giả trên thân. Đối mặt thấp như vậy kém bức hiếp, hắn tự nhiên không có khả năng chủ động thừa nhận. Không người nào nguyện ý thừa nhận a rất tốt. Như vậy hiện tại, từng bước đến. Một lát sau, nhìn qua đen nghịt đầu người, huyết tướng quân không để bụng gật gật đầu, tựa hồ có đoán trước. Ánh mắt của hắn hờ hững chuyển rời đến trước đám người liệt đứng thành một hàng bảy tên giác tỉnh giả, lộ ra một cái khát máu nụ cười. Đầu tiên là Thiết Sơn, âm hổ mất tích đêm ấy, ngươi ở đâu có người nào có thể vì ngươi làm chứng? Rất lợi hại hiển nhiên, huyết tướng quân đem đại bộ phận hoài nghi đều đặt ở bọn họ những đội trưởng này cấp bậc nhân vật trên thân. Mà đối mặt huyết tướng quân hỏi thăm, Thiết Sơn không sợ hai chút nào ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Hồi tướng quân, ban đêm hôm ấy ta tại xe nhà máy nhìn chằm chằm xe cộ bảo dưỡng bảo hành, thẳng đến trong đêm 2 giờ đồng hồ khoảng chừng mới trở lại trụ sở nghỉ ngơi, xe nhà máy, còn có trong đêm phòng thủ huynh đệ đều có thể chứng minh." Huyết tướng quân gật gật đầu, đem xoay chuyển ánh mắt, chuyển qua cốt quân trên thân, không đợi hắn hỏi thăm, cốt quân lập tức mở miệng nói: "Tướng quân, từ sáng sớm đến tối ta một mực đang khu chứa hàng phòng thủ, trừ thả bữa ăn thời gian bên ngoài không có một khắc rời đi, gác đêm huynh đệ đồng dạng có thể chứng minh." Huyết tướng quân ánh mắt lại rời, Lý Báo liền vội vàng không người hồi đáp: "Hồi tướng quân, chúng ta đi săn đội mấy cái huynh đệ một mực tập hợp một chỗ đánh bài, một mực đánh tới khoảng 1 giờ mới riêng phần mình đi về nghỉ, chúng ta đi săn đội thành viên lẫn nhau ở giữa đều có thể chứng minh, mặc cho tướng quân tra hỏi." Sau đó Trương Long, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng Đầu, Tiền Húc các loại giác tỉnh giả cũng không dám thất lễ, liền tranh thủ chính mình đêm đó hết thể động tĩnh nói rõ chi tiết ra. Nói như vậy, âm hổ là mình trong phòng bốc hơi. Nghe xong ở đây 7 tên giác tỉnh giả từ chứng nhận, huyết tướng quân chậm rãi đi dạo, tản bộ, điềm nhiên nói: "Các ngươi tất cả mọi người lời chứng đều chỉ có thể chứng minh chính mình đầu hôm động tĩnh, như vậy sau nửa đêm đầu." Ở đây giác tỉnh giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ những đội trưởng này cấp bậc nhân vật đều có chính mình độc tòa phong ốc, toàn bộ đều là đơn độc ở lại, nơi nào có những người khác đến vì bọn họ làm không ở tại chỗ chứng minh. Còn không chờ bọn họ mở miệng giải thích, huyết tướng quân ánh mắt từ Lý Báo, Tôn Nhất Mâu, Tiền Húc, Vương Hàng Đầu 4 người trên thân khẽ quét mà qua, sau đó cười nhẹ nói: "Lý Báo, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng Đầu, Tiền Húc, 4 người các ngươi đều là cùng âm hổ từng có mâu thuẫn, người đi nhất là ngươi Lý Báo, lúc trước âm hổ đem lão bà ngươi vụng trộm dẫn tiến, trở thành ta đồ chơi, ngươi nhất định rất lợi hại oán hận, rất không cam lòng đi." Huyết tướng quân hời hợt, trong giọng nói lại để lộ ra nói không nên lời âm u khủng bố. "Có thể tại dưới mí mắt ta vô thanh vô tức giết chết âm hổ, hẳn không phải là một người gây nên. Có phải hay không là ngươi cùng những người khác tự mình liên hợp, âm thầm làm cục, giết chết âm hổ?" Mọi người tại đây thần sắc đều lẫm nhiên biến đổi. Lý Báo cũng từng có một tên tư sắc coi như diễm lệ thê tử, tên là Lý Vân, là hắn tao ngộ còn lại người nhặt rác đội ngũ lúc cướp giật mà đến. Bất quá cái này Lý Vân cũng không phải đèn cạn dầu, tuy nhiên Lý Báo đưa nàng giấu rất tốt, nhưng là bởi vì đi săn đội thường xuyên muốn ra ngoài hoang dã, Lý Vân tại lãnh địa trong vụn trộm cùng âm hổ câu đáp thành gian, sau đó không biết dùng biện pháp gì lấy âm hổ làm ván nhảy, lại tiến vào huyết tướng quân trang viên phụng dưỡng khoảng trường, nhượng Lý Báo tại không ít người trong lòng rơi xuống kích cỡ đỉnh xanh mơn mởn trò cười. Đây cũng là Lý Báo cùng âm hổ ở giữa lớn nhất tiết lớn, cũng là Lý Báo trong lòng sỉ nhục, giờ phút này lại bị huyết tướng quân máu me để lộ tới. Mà giờ khắc này nghe huyết tướng quân lời nói, không nghĩ tới hội trước cầm mình khai đao, Lý Báo ra đầu nhất thời sắp vỡ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, sợ hãi kêu lên: "Tướng quân, âm hổ cái chết tuyệt đối cùng ta không hề quan hệ. Lý Vân có thể phụng dưỡng tướng quân đó là nàng phúc phận, mà lại đó cũng là nàng tự nguyện lựa chọn, ta làm sao có thể oán hận tướng quân? Ta đêm qua về phòng nghỉ ngơi sau liền không còn có từng đi ra ngoài, tuy nhiên không người có thể chứng minh, nhưng ta nói tới câu câu là thật, như có hư giả, lập tức liền chết không yên lành." "A." Tinh hồng đôi mắt vô tình nhìn chằm chằm thề thề Lý Báo, dày đặc cười nhẹ nói: "Nói như vậy, ngươi là kiên quyết không thừa nhận. Theo huyết tướng quân, có khả năng nhất giết chết âm hổ người không thể nghi ngờ cũng là Lý Báo, bởi vì âm hổ cái chết, đã ra Lý Báo trong lòng một ngụm hắc khí, lại có thể đả kích đến hắn uy tín, quả thực là nhất tiễn song điêu. Mà hắn căn liền không quan tâm Lý Báo phải chăng thừa nhận, hắn đến cũng là cố chấp bảo thủ người, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, liền không cần bất cứ chứng cứ gì." Rõ ràng phát giác được huyết tướng quân sát ý giặt rào, ở đây gần 300 người đều mí mắt cuồng loạn, mà Lý Báo thì là đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ tiếp tục bịa giải. Tướng quân, tin tưởng ta, tuyệt đối không phải ta. Coi như ta muốn cũng không có cái năng lực kia, ai dám bước lên đại bộ trực liên thủ với ta giết chết âm hổ. Mà lại cùng âm hổ có ân oán giác tỉnh giả không ngừng ta một cái, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng Đầu, Tiền Húc bọn họ đều cùng âm hổ có khúc mắc, bọn họ cũng có khả năng a. Trước mắt bao người, biết rõ huyết tướng quân tàn bạo, minh bạch mình đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, Lý Báo thần sắc hoảng sợ, giống như là như chó điên không lựa lời nói lung tung trèo cắn. Còn có chân trùng. Tướng quân, hắn cũng là một cái giác tỉnh giả, mà lại làm vẫn là gác đêm công tác, hắn cũng có khả năng a. Bọn họ những người này cũng có thể. Lít nha lít nhít trong đám người, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đám người về sau, Hứa Lao Đầu mơ mơ hồ hồ nghe được Lý Báo liên quan vu cáo, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đắc tội qua gia hỏa này muốn chết còn muốn kéo ngươi xuống nước? Chân chúng meo mắt lại, mặt không biểu tình. Chuyện của tê. Ui VN lúc này trên đài, huyết tướng quân suy cười một tiếng. Trần Trùng Lý Báo, ngươi cảm thấy Trần Trùng một cái còn không có tại lãnh địa đứng vững góp chân sơ rắc giả, có thể giết chết âm hổ hung chi, hắn có lý do gì? Lý Báo nhất thời yên lặng. Nói như vậy đứng lên. Lúc này, trước đám người liệt, Cốt Quân đột nhiên cau mày mở miệng nói. Âm hổ trước khi mất tích một đêm, âm hổ xác thực cùng Trần Trùng tại ta cất vào kho lâu đánh qua đối mặt, hai người hẳn là ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua một trận, mà lại Trần Trùng giống như. Tướng quân, ngươi cũng nghe đến. Nghe được Cốt Quân nửa câu đầu, Lý Báo nhất thời giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô lớn. Trần Trùng nói không chừng cùng âm hổ mất tích thoát không ra quan hệ, hẳn là trước thẩm vấn hắn a. Thiết Sơn cũng đứng ra, hắc nhân đạo, tướng quân, đã Lý Báo lòng có khâm phục, làm như vậy giòn liền theo hắn nguyện, đem Trần Trùng gọi tới cùng nhau thẩm vấn, cũng tốt gọi hắn tâm phục khẩu phục. Trên thực tế mặc kệ là hắn vẫn là huyết tướng quân, vẫn luôn không có đem Trần Trùng đặt vào qua mục tiêu hoài nghi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trần Trùng chẳng qua là nửa tháng trước mới đi đến lãnh địa sơ rắc giả, không riêng thực lực thấp, mà lại không nghe nói hắn cùng âm hổ từng có cái gì xung đột. Mà hắn thấy, Lý Báo hiện tại liên quan vu cáo Trần Trùng, đơn giản là bởi vì hai người từng có qua mâu thuẫn a. Dạng này cũng tốt. Huyết tướng quân lông mày lựa chọn, đứng chắp tay, uy nghiêm ánh mắt dò xét giữa sân đám người, thản nhiên nói. Trần Trùng ở đâu lập tức tiến lên đây. Ba ba bá. Theo huyết tướng quân lời nói, đám người nhất thời một trận sao động. Gần 300 cái bọn lâu la nhất thời nhìn chung quanh đứng lên. Mà đám người sau cùng, Hứa Lao Đầu nhất thời một mặt khẩn trương, lo lắng nhìn qua bên cạnh Trần Trùng. Thật là làm cho ta không nghĩ tới a. Trần Trùng lông mày dương lên, nhất thời lộ ra một cái uy mắng nhe răng cười. Hắn xác thực không nghĩ tới hắn lại bởi vì Lý Báo lung tung liên quan vu cáo mà bị kêu lên trước sân khấu, quan trọng hơn là hết lần này tới lần khác còn chó ngáp phải rồi. Nhưng mà hắn cũng không có mảy may hoảng sợ. Theo đám người tìm kiếm cùng làm ổn, Trần Trùng ban đầu không người thân hình nô lên, không hề che lấp. Hắn cường tráng, giống như cột điện thân hình tại một đám dinh dưỡng không đầy đủ lâu la trong nhất thời lộ ra hạc giữa bầy gà, sau đó hắn dễ dàng giống như là phát tiểu kê đồng dạng đẩy ra trước mặt chặn đường đám người, từng bước một hướng về trên sàn gỗ huyết tướng quân đi đến. Mà đồng dạng là vào lúc này, huyết tướng quân đứng tại trên sàn gỗ ở trên cao nhìn xuống, hắn liếc mắt liền phát hiện thân hình mạnh mẽ như là to như cột điện đi tới Trần Trùng, như độc xà trong đôi mắt nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Chương 74, chó ngáp phải rồi. Bây giờ Trần Trùng thân cao tiếp cận 1m9, trọn vẹn so nhét chung một chỗ bọn lâu la cao hơn một cái đầu, mà lại tứ chi. Lông ngực khối khối bắp thịt rõ ràng bí lên, cường tráng cánh tay kích thích ở giữa, phía trước chặn đường bọn lâu la giống là tiểu kê đồng dạng bị đẩy ra. Gia hỏa này, cũng là Trần Trùng. Cái này cường tráng có chút quá đầu đi. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, nhìn qua vậy mà so với sắt núi lao đại còn cao lớn hơn một điểm. Không đúng ta nhớ được hắn lúc mới tới tuyệt đối không có cường tráng như vậy, cũng không có cao như thế. Đây là có chuyện gì? Đám người sau cùng Hứa Lao Đầu một mặt lo lắng, Trần Trùng giống như cột điện thân thể đi xuyên qua đám người, mang đến một loại khó nói lên lời áp bách. Mà trừ chưa từng thấy Trần Trùng người bên ngoài, còn lại từng có gặp mặt một lần lâu la thì là cảm giác được Trần Trùng tựa hồ cùng trong trí nhớ ấn tượng một trời một vực, nhất thời phát ra kinh dị tiếng nghị luận. Cảm thấy kinh dị cũng không chỉ có những này bọn lâu la. Khi Trần Trùng rốt cục trong đám người đi ra đi vào hàng đầu, Thiết Sơn, Lý Báo, Trương Long, Cốt Quân các loại giác tỉnh giả nhao nhao ghé mắt, ánh mắt trực câu câu chăm chú vào Trần Trùng trên thân, một mặt kinh nghi bất định. Bởi vì, hiện tại trời sáng choang, lại thêm Trần Trùng không hề tận lực ngụy trang, phàm là cùng Trần Trùng nhiều lần tiếp xúc qua người, đều lập tức phát giác được Trần Trùng biến hóa chi rõ ràng, tựa như là đổi một người một dạng. Nhất là Thiết Sơn, một mặt giống như gặp quỷ thần sắc. hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Trần Trùng so với hắn trọn vẹn thấp nửa cái đầu, thân thể cũng là có thể xương gầy yếu, nhưng hiện tại Trần Trùng cứ như vậy hướng nơi đó vừa đứng, giống như cột điện thân thể thậm chí so từ bản thân đến cũng cao hơn lớn hơn một chút. Mà bây giờ cách hai người lần trước gặp mặt, bất quá mới quá khứ 10 ngày qua mà thôi. Trên sàn gỗ, huyết tướng quân không nói một lời, nheo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới hình thể đại biến Trần Trùng, tinh hồng trong đôi mắt dũng động nguy hiểm quan mang. Hắn giờ phút này khoảng cách Trần Sông không qua mấy mét, bây giờ mặt đối mặt tình huống dưới, lấy hắn siêu phàm người cấp bậc cảm giác loáng thoáng phát giác được Trần Trùng sinh mệnh trận nồng đậm mà ngưng thực, nhưng lại có một loại nhìn không thấu vị đạo, giống như là biến mất tại đáy biển băng xuyên đồng dạng để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định, hiện tại Trần Trùng tựa hồ hoàn toàn không kém gì ở đây bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả, hắn tựa hồ muốn đem quần áo no bạo bắp thịt dưới, rõ ràng ẩn giấu cực kỳ bạo tạc tính lực lượng. Huyết tướng quân đồng dạng là hoàn toàn không nghĩ tới, từ lần trước lãnh địa không tập qua đi hắn 10 ngày qua chưa từng hỏi đến, Trần Trùng vậy mà biến hóa to lớn như thế, quả thực là phá vỡ hắn nhận biết. Hắn từ Trần Trùng ẩn nhẫn cùng trên thân biến hóa, tựa hồ ngửi được một loại nào đó âm như phản bội vị đạo. Trong lúc nhất thời tràng diện bên trên, vô luận là huyết tướng quân vẫn là thiết sơn các loại một đám giác tỉnh giả, đều lấy một loại quỷ dị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Trùng, làm cho cả đất trống nhất thời lâm vào đồng dạng quỷ dị trầm mặc. Trần Trùng, nhìn, ngươi tại lãnh địa trong sinh hoạt rất không tệ. Nhìn chằm chằm Trần Trùng, huyết tướng quân thanh âm khàn khàn đánh vỡ trầm mặc, tràn ngập ý nghĩa không rõ vị đạo. Ngươi biến hóa, thật đúng là khiến ta giật mình a. Tướng quân, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trên trăm đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập trên người mình, Trần Trùng giả vờ giả vị hành lễ, cung kính nói. Ta phát giác từ khi ta thức tỉnh, đồng thời tại tướng quân lãnh địa mỗi ngày có thể đủ ăn uống no đủ về sau, thân thể ta giống như là hai lần phát dục một dạng bắt đầu sinh trưởng tốt, tướng quân gặp nhiều xem phổ biến, không biết ta cái này có tính không là giác tỉnh cái gì đặc thù năng lực. Trần Trung tiểu nói này, bao quát huyết tướng quân ở bên trong, thiết sơn bọn người nhao nhao như mày, nghĩ đến như thế một cái khả năng. Chẳng lẽ Trần Trung biến hóa, là bởi vì nó giác tỉnh đặc thù nào đó hiển tính năng lực. Bọn họ cũng không có giống âm hổ như thế tận mắt chứng kiến qua Trần Trùng tu luyện hoành luyện sắt thân thể 27 thức bí truyền động tác thời thần kỳ, trước tiên sinh ra liên tưởng cũng là Trần Trùng có thể là giác tỉnh đặc thù nào đó hiển tính năng lực, tại lãnh địa đạt được dinh dưỡng bổ sung sau mới khiến cho hắn xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Giác tỉnh giả trong, ủng có năng lực thân người liền không nhiều, mà lại tuyệt đại bộ phận giác tỉnh đều là cơ hồ không có ý nghĩa gì ẩn tính năng lực, hiển tính năng lực sở hữu giả là hết sức đặc thù, lưa thưa có tồn tại. Tồn tại loại này cường hóa thể phách năng lực cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chỉ bất quá ngắn ngủi 10 ngày qua công phu liền để một người sinh ra rõ ràng như vậy biến hóa, vẫn là quá mức không thể tưởng tượng, nhượng thiết sơn các loại trong mắt người mạo xương vẻ hoài nghi. Huyết tướng quân chính mình cũng là một tên hiển tính năng lực sở hữu giả. Cũng không biết hắn đến cùng có hay không tin tưởng Trần Trùng lý do thoái thác, chỉ là ánh mắt khó lường gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng hai mắt, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. A nguyên lai là dạng này. Trần Trùng ánh mắt nhìn thẳng huyết tướng quân dày đặc, vô tình ánh mắt, một bộ chân thành mà hoang mang bộ dáng. Nửa ngày, huyết tướng quân thu hồi ánh mắt gật gật đầu, chậm rãi nói. Không tệ, Trần Trùng, hiện tại xem ra, ngươi đem so với ở đây tất cả mọi người phải có tiềm lực. Bất quá trước đó, cốt quân nói ngươi tại âm hổ mất tích trước đó đã từng cùng nó chạm qua mặt, như vậy ngươi cùng hắn mất tích có không liên quan. Tướng quân, hoan uổng A. Trần Trùng nhất thời hú lên quái dị, trước mắt bao người diễn kỹ bao táp. Ngày đó trạng vạng tối ta cùng âm hổ đội trưởng gặp nhau, bất quá là nhàn phiếm vài câu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì xung đột, cốt quân đội trưởng hẳn là có thể làm chứng. Tại linh xong vật tư sau ta liền trở về phòng ngủ, tận tới đêm khuya mới đi trạm phát điện gác đêm, không còn có gặp qua hắn. Ta mới đến, cùng âm hổ đội trưởng xưa nay không oán cũng không thủ, trạm phát điện nhẹ nhõm công việc vẫn là hắn tự thân vì ta an bài tốt, hắn đối ta như thế chiếu cố. Ta có lý do gì mưu hại hắn mà lại ta chút chuyện này làm sao có thể là âm hổ đội trưởng đối thủ. Huyết tướng quân meo mắt lại, tựa hồ tại phán đoán Trần Trùng tự biện thật giả, mà một bên Lý Báo con ngươi đảo một vòng, lập tức nhảy ra hét lớn. Làm sao lại không có lý do gì trong khoảng thời gian này đến nay ta cơ hồ chưa từng có tại lãnh địa trong gặp qua ngươi, ngươi có phải hay không tận lực tại trốn tránh, sợ hãi bị người phát hiện trên người ngươi biến hóa ta nhìn ngươi chính là sau đầu sinh ra phản cốt. Có lẽ âm hổ cũng là đối trên người ngươi biến hóa sinh ra hoài nghi, chờ ngươi gác đêm thời điểm lặng lẽ qua quan sát trên người ngươi có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, sau đó bị ngươi phát hiện, sau đó không biết dùng phương pháp gì giết chết hắn. Mà trạm phát điện chỗ vắng vẻ, còn có tiếng ồn che giấu, ngươi giết chết âm hổ sau trực tiếp tại nồi hơi trong phần thi, hủy thi diệt tích, lúc này mới làm cho tất cả mọi người tìm lượn toàn bộ lãnh địa đều không có phát hiện âm hổ tung tích. Ba ba ba.

mà tướng quân căn đến không kịp trốn tránh, lập tức liền cảm thấy ở ngực trái tim giống như là bị một môn trọng pháo hoanh kích trong, đầu tiên là con mắt đột nhiên một lồi, hắn thân trên giày đặc quân phục đều bạo liệt bay vụt, sau đó tại giận người tiếng xương nứt trong thân thể ly khai mặt đất, đang đau nhức trong gào thét lên bay rớt ra ngoài. Người, mà tại huyết tướng quân giữa không trung bay ngược thời điểm, nhận to lớn quyền lực chấn động hoanh kích, cốt cách, bắp thịt, nội tạng vỡ tan, ngụm máu tươi không muốn sống cuồng bắn ra, vẩy xuống giữa không trung. Chỉ hoảng hốt cảm thấy mình không giống như là bị nhất quyền đánh trúng, mà giống như là bị một cỗ tốc độ cao phi nhanh xe hơi đụng trúng, không chết cũng qua nửa cái mạng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, huyết tướng quân thân thể giống như là như đạn pháo thẳng tắp bay ra ngoài hơn 20 mét, hung hăng đụng tại sau lưng một tòa thấp lâu trên vách tường, đem trực tiếp đánh vỡ một cái động lớn, lại bị đất đá vùi lấp. Nhìn thấy một màn này, giờ này khắc này, Thiết Sơn, Lý Báo, Cốt Quân các loại giác tỉnh giả cũng tốt, chen thành một mảnh mong mỏi cùng trông mong mấy trăm bọn lâu la cũng tốt, cũng cảm giác mình đầu giống như bị cự thạch nện một chút, trong đầu tràn đầy trống không. Cùng lúc đó, chân trung nhất quyền trúng vào chỗ yếu, đem huyết tướng quân đánh gần chết, tại tấm ván gỗ toái phiến mạn thiên phi vũ, tất cả mọi người kinh hãi, ngốc trệ thời khắc. Xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim cương bất hoại thần công triệt để phát động, chân trung thân thể bắt đầu cuồng bạo hung mãnh bành trướng, ban đầu liền có vẻ hơi nhỏ hẹp áo da trong nháy mắt bị căng nứt. Nhất thời lộ ra khối lớn nhan sắc hắc thanh, như là sắt thép đổ bê tông cường hãn bắp thịt, từng đầu mạch máu giống như lão thụ cầu can, leo lên tại Trần Trùng làn da mặt. Toàn lực vận chuyển hoành luyện sắt thân thể, trong nháy mắt, Trần Trùng thân hình tiếp tục bành trướng thêm, đã biến thành một cái toàn thân hắc thanh, bắp thịt cuộn cuộn, thân cao vượt qua 1m9 hình người bạo long. Keng. Trần Trùng nắm tay đụng nhau, vậy mà phát ra giống như sắt thép va chạm đồng dạng tiếng vang, hắn nhìn chằm chằm huyết tướng quân bị hắn nhất quyền đánh bay phương hướng. Trở nên hung thần ác sát khắp khuôn mặt là nanh ác chi cực nụ cười. Cậu vật, ta đã nhịn ngươi thật lâu a. Hiện tại mời ngươi đi chết đi. Vâng. Vâng. Vâng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hoàn toàn không nhìn cuồng giật mình, ngốc trệ ở đây những người khác, Trần Trùng bạo long thân thể đẻ nát không khí, mỗi một bước vượt qua gần 10 mét, đồng thời trên mặt đất trà đạp ra từng cái đường kính 1 mét hô to, cả người mang theo một mảnh cuồng phong hung tàn vô cùng hướng về huyết tướng quân rơi địa phương đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chương 76, đắc thế không tha người. Trần Trùng cuồng bạo thân ảnh cuốn lên một trận cắt bay đá chạy, phảng phất có tử thần trong gió cùng thiếu. Lưu lại đầy đất bừa bộn cùng một đám ngốc trệ bọn lâu la, giờ khắc này, Trần Trùng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trái tim mãnh liệt nhảy lên, huyết dịch tại mạch máu ở giữa buôn đằng, đan điền bộ vị vận chuyển chân khí ở giữa đại lượng điện lưu bắn ra tại toàn thân ở giữa chạy trốn, vì thân thể cung cấp cuồng mãnh động lực. Cuồng phong quấy trong, trước mặt không khí như thực chất, có thể thấy được hắn giờ phút này toàn lực bạo phát lực lượng chi mãnh, tốc độ quá nhanh. Trên thực tế đối huyết tướng quân động thủ cũng không tại Trần Trùng trong kế hoạch, bởi vì hắn còn không có triệt để hiểu được huyết tướng quân thực lực cực hạn cùng có cái gì át chủ bài, nhưng mà Lý Báo liên quan vu cáo cùng huyết tướng quân từng bước ép sát tất cả đều vượt qua hắn dự tính. Mà khi huyết tướng quân lấy ra tơ máu cổ thời điểm, Trần Trùng liền biết hôm nay hắn cùng huyết tướng quân ở giữa tại cũng không có chút nào hòa hoãn chỗ trống, chỉ có một người có thể sống. Cho nên hắn cố ý ngụy trang khuất phục, tại huyết tướng quân lớn nhất đắc chí vừa lòng, không tưởng được thời điểm, ngang nhiên đánh lén. Trên đất trống, lãnh địa 7 tên giác tỉnh giả còn có cơ hồ sở hữu chiến đấu nhân viên đều ở đây, mặc kệ là huyết tướng quân vẫn là những người khác không hiểu Trần Trùng tránh thức lực lượng, có thể bảo hoàn toàn không có suy nghĩ qua hắn hội phản kháng khả năng, lại thêm huyết tướng quân lại lấy ra tơ máu cổ sau tựa hồ mơ hồ suy yếu một điểm, nhượng Trần Trùng lập tức liền nắm chặt cơ hội này, nhất kích kiến công. Trần Trùng có đầy đủ tự tin, lấy hắn hiện tại một quyền đấm chết thâm niên giác tỉnh giả lực lượng kinh khủng, vừa rồi một quyền kia trúng đích trái tim yếu điểm, coi như huyết tướng quân là cái gọi là siêu phàm người, không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Mà hắn hiện tại đã đạt thành điện lưu thôi động, lại thêm hoành luyện sắt thân thể tu luyện cũng có hiệu quả rõ ràng, cả người thân có không ngừng vạn cân to lớn cự lực, có lý do gì giết không chết một cái bị hắn đánh lén đến nửa tàn huyết tướng quân. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàn toàn không nhìn trước mặt đất đá tường vây trở ngại, Trần Trùng cả người giống như là một đài hình người xe ủi đất, trong chớp mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, hung hăng va sụt vách tường, tại gạch đá vẩy ra trong bước vào huyết tướng quân rơi vào thấp trong lầu. Xoẹt xẹt. Ngay tại lúc Trần Trùng vừa mới xông vào thấp lâu thời điểm, còn không có thích hướng ánh mắt đột nhiên tối thời điểm, chói tai phong thanh báo táp, chỉ gặp một đạo bóng người màu đỏ ngòm giống như tấn công giã thỏ thương ứng, năm ngón tay giò xét bát, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Trần Trùng vị trí hiểm yếu cuồng tập mà đến. Chính là cởi trần tràn đầy máu tươi, một mặt phẫn nộ, vẻ ác độc huyết tướng quân mạnh kéo trọng thương thân thể, tùy thời phản sát. Chết đi cho ta. Ác phong đập vào mặt, chạm mặt tới khí lưu giống như từng trôi lưới dao, từ khe hở trong gào thét mà qua. Huyết tướng quân tốc độ thực sự quá nhanh, vừa vặn kẹt tại Trần Trùng vừa mới xông vào thấp lâu, ánh mắt từ minh đến ám không khi, thị giác cũng bắt không kịp, nhìn loại uy thế này, nếu như tùy ý huyết tướng quân một chảo này bắt thực, phổ thông thân thể máu thịt cùng đầu hũ cũng không có khác nhau, trực tiếp liền sẽ bị đập vỡ vụn. Nhưng mà người bên ngoài có lẽ không kịp phản ứng, đạt tới điện lưu thôi động sau nhạy cảm ngũ giác lại làm cho Trần Trùng cảnh báo đại tác phẩm, lập tức làm ra phản ứng, hắn hai đầu cường tráng cánh tay tại cực kỳ nguy cấp lúc nâng lên, trong điện quang hỏa thạch thẳng tắp vọt tới huyết tướng quân hung tàn bắt tới song chảo. Keng. Chảo tí giao kích, phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Huyết tướng quân ác độc sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cái này máu tanh một chảo thẳng tắp móc tại Trần Trùng trên cánh tay, nhưng mà hắn tưởng tượng trong huyết nhục xé rách tình cảnh cũng không có phát sinh. Hắn một chảo này không giống như là chộp vào thân thể máu thịt bên trên, mà giống như là bắt chúng nhất tôn mẹ kim loại đổ bê tông thiết nhân, năm ngón tay kịch liệt đau nhức đồng thời, khoảng chừng Trần Trùng trên cánh tay lưu lại năm đạo không sâu không cạn miệng máu. Cầu vật, ngươi có ít đồ a? Nhưng mà còn không đợi huyết tướng quân ra lại tuyệt sát, giống như cột điện Trần Trùng ở trên cao nhìn xuống, mặt hiện nhe răng cười, đồng thời bắp thịt như sát, từng cái cổ động, đem bị huyết tướng quân xé mở miệng máu trực tiếp khép kín. Hai đầu thô to cánh tay không có bất kỳ cái gì hoa xảo nhấc lên ngột ngạt khí lưu, hướng lên trước mặt huyết tướng quân vào đầu bạo ép xuống. Giống. Dù cho giờ phút này tim kịch liệt đau nhức, ngũ tạng câu phần. Bản thân bị trọng thương, huyết tướng quân lại bị kích thích trước đó chưa từng có hung tính, năm ngón tay lật một cái, nắm cử nhi lên. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng gấp rút châm đục, hai người giao kích ở giữa giống như là hai đầu cuồng bạo hung thú đụng nhau, khí kình báo táp, chấn động đến mặt đất nổ tung. Vô số đá vụn gạch ngói vụn bật lên mà lên, mà huyết tướng quân đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là bị một thanh công thành trọng truy vào đầu đập chúng, toàn thân kịch liệt chấn động, trong miệng mũi máu tươi không bị khống chế phun tung tóe mà ra. Hắn liền bị Trần Trùng đánh lén, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, hiện tại không có chút nào xinh đẹp lực lượng so đấu phía dưới càng là trực tiếp rơi vào hạ phong, cũng để cho mình thương thế tuyết thượng ra xương. Siêu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, huyết tướng quân trán nổi gân xanh lên. Đột nhiên há miệng, giữa cổ họng cũng là một đạo huyết tiễn bắn ra, hung hãn vô cùng. Mà Trần Trùng tâm linh cảnh giác, cổ lệch ra, hiểm hiểm tránh đi huyết tướng quân cái này âm hiểm nhất kích, nhưng lại tại trên mặt lưu lại một đạo vết đỏ. Ngay sau đó huyết tướng quân thừa dịp Trần Trùng trọng áp thư giãn lỗ hổng, đầu mang theo cự lực, ầm ầm một tiếng trong hung ác đụng trúng Trần Trùng lồng ngực. Bạch bạch bạch. Huyết tướng quân đầu truy hung manh va chạm dưới, Trần Trùng giống như cột điện thân thể liên tiếp lui tam đại bước, mới khó khăn lắm ngừng cước bộ. Khoe miệng của hắn chảy máu, thông suốt ngẩng đầu, đánh bông chốc bị đụng trúng lồng ngực, nhìn chằm chằm huyết tướng quân nhếch miệng mà cười, nụ cười nói không nên lời hùng thần ác sát. Tốt, tốt, loại lực lượng này cùng thể phách lũ sói con, nghĩ không ra, ta cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt ngủ. Giờ phút này cảm giác được chính mình giống như là đụng trúng tường đồng vách sắt, ngược lại nhượng đầu lâu mình choáng váng huyết tướng quân đồng dạng liên tiếp lui về phía sau, mỹ mắt cuồng loạn, tinh hồng trong đôi mắt đều là chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn thực sự nghĩ không gian nửa tháng trước vẫn là một cái sơ giác giả Trần Trùng, trong khoảng thời gian ngắn ngồi giống như hỏa tiễn có được dạng này thật không thể tin thực lực. Hắn cũng không nghĩ ra, Trần Trùng vậy mà to gan lớn mật đến tại hắn chỗ có thủ hạ ở đây thời điểm đánh lén mình, đồng thời còn để cho mình thụ trọng thương. Hắn càng không nghĩ tới, cho dù là chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo rối tinh rối mù, Trần Trùng không có chút nào xinh đẹp nhất quyền nhất cước, chính mình vậy mà đều khó có thể chịu đựng. Một chiêu vô ý, thân thể bị thương nặng. Bị Trần Trùng từng bước ép sát, rơi vào bây giờ tình trạng, nhượng huyết tướng quân trong lòng chỉ còn lại có cực độ sỉ nhục cùng biệt khuất. Tình thế đối với hắn mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Vẹn vẹn giao thủ ngắn ngủi, hắn đã phát hiện Trần Trùng bây giờ lực lượng, thể phách đơn giản cường hãn thật không thể tin, đối phương tựa như là một cái đao thương bất nhập mà lại lực lớn vô cùng thiết nhân, vẹn vẹn không có chút nào kỹ xảo sông ngang sông thẳng, đều để cho mình khó mà chống đỡ. Trên thực tế lấy huyết tướng quân đi qua thiên truy bách luyện siêu phàm người thể phách, phổ thông giác tỉnh giả tại tay không tấc sắt tình huống dưới liền xem như đánh lén cũng gần như không có khả năng nhượng hắn trọng thương, nhưng mà Trần Trùng nhất quyền lại mang theo viễn siêu giác tỉnh giả tầng thứ tràn trề cự lực, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh cho chấn động vỡ tan. Nếu như không phải hắn đã giải mở giải mã gen ADN, sinh mệnh lực chưa từng có cường đại, có thể khống chế toàn thân 90% cơ thể bộ vị, đồng thời lấy nguyên lực bảo vệ lấy ngũ tạng lục phủ, chỉ sợ sớm đã đánh mất chiến đấu lực. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận hiện tại trạng thái dưới chính mình cùng lực lượng thể phách không thể nói lý Trần Trùng tiếp tục dây dưa tiếp, không thắng chỉ bại, thậm chí có khả năng mệnh tang tại chỗ. Nhưng là, hắn mảy may không sợ, bởi vì hắn còn có chính mình át chủ bài không có sử dụng. Thảo! Đều thất thần làm gì? Tốt nhất lên! Tiểu tử kia ở nơi này. Sống được không kiên nhẫn, cũng dám đánh lén tướng quân. Mang theo vũ khí người đi theo ta vây quanh nơi này, những người khác lập tức đi lấy vũ khí. Lúc này, nương theo lấy từng tiếng kinh sợ mắng to, trên đất trống đại lượng tiếng bước chân chính đang nhanh chóng tới gần. Chính là Thiết Sơn, Lý Báo, Cốt Quân bọn người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng từ lúc trước Trần Trùng đem huyết tướng quân nhất quyền đánh bay rung động một màn trong kịp phản ứng, mang theo một đám lớn nhân mã hướng về 20 mét ngoài ra, bên này khu cư trú xông lại. Mà lúc này, khoảng cách Trần Trùng bạo khởi đánh lén, bất quá mới qua vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Xuyên thấu qua Trần Trùng sau lưng bị phá tan tương động, nhìn đến đại lượng nhân thủ điền cuồng vọt tới, huyết tướng quân lồng ngực chập trùng, cố nén ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đớn, đôi mắt huyết sắc phun trào, trong miệng chậm chậm nói ra: "Trần Trùng, ngươi là ta gặp qua thực lực tăng trưởng bất khả tư nghị nhất giác tỉnh giả, ta thật rất ngạc nhiên, ngắn như vậy thời gian, ngươi đến cùng nói nhảm nhiều. Các loại đánh chết ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Ầm. Biết huyết tướng quân bất quá là cố ý trì hoãn thời gian, chờ đợi Thiết Sơn bọn người vây kín trợ giúp, Trần Trùng giữ tợn cười một tiếng, giống như cột điện thân thể dẫm bạo mặt đất, giơ lên thiết quyền, mang theo làm cho người ngạt thở ác phong hướng về huyết tướng quân đổ ập xuống nện xuống. Bây giờ chính diện giao phong, Trần Trùng đã xác nhận hiện tại huyết tướng quân vô luận là lực lượng vẫn là thể phách phòng ngự, đều không phải mình đối thủ, chỉ có đối phương chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo có thể cho mình tạo thành điểm phiền phức mà thôi. Dù vậy, đối với Trần Trùng tới nói cũng bất quá cần phải tốn nhiều một số công phu a. Mà huyết tướng quân là toàn bộ lĩnh hoạch tâm thủ lĩnh, cũng là cường đại nhất người, chỉ cần đánh chết hắn, cũng đủ để chấn nhiếp còn lại một đám ô hợp. Đáng chết. Ác phong đập vào mặt, Trần Trùng cực kỳ áp bách tính thân thể trong nháy mắt che kín ánh sáng, khiến cho huyết tướng quân ra mặt không được co rúm. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì chính diện chống đỡ dự định, thân hình đột nhiên vọt tới, trực tiếp liền từ phía sau cửa sổ vượt qua mà ra, tại khu cư trú chật trội trong hẻm nhỏ đoạt mệnh phi nước đại. Luôn luôn bá đạo, không ai bị nổi huyết tướng quân, tại đối mặt bạo long đồng dạng đánh tới Trần Trùng lúc, trốn. Ân. Nhìn thấy huyết tướng quân bắt đầu chạy trốn, minh bạch nó là muốn mượn trước mặt mảnh này cư dân phòng ngăn trở mình truy kích, chỉ hoàn đến Thiết Sơn bọn người vây kín trợ rút, Trần Trùng bắp chân bộ như sắt bắp thịt bành trướng co vào, dưới chân đạp một cái trung thổ thạch trong nháy mắt nổ tung, mượn nhờ cỗ này mạnh mẽ lực phản tác dụng, cả người hắn như gió đụng nát nhà này phá lâu cửa sổ vách tường, cùng sông mà ra. Chỉ một thoáng, không chờ thêm trăm cái bọn lâu la hợp bốn phía, hai người đã một đuổi một chạy sông vào cũ nát khu dân cư trong. Mà huyết tướng quân giống như là một đầu bị thương gia thú, như thiểm điện đang chật trội trong ngõ nhỏ toán loạn lấy, mỗi một bước đều vượt qua xuất siêu qua 10 mét khoảng cách, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Nhưng trên người hắn mãnh liệt máu tanh mùi vị cùng nồng đậm sinh mệnh trận đối với hiện tại ngũ giác không phải người Trần Trùng tới nói lại như là ngọn đèn chỉ đường, vô luận hắn như thế nào trốn tránh chạy trốn đều không thể thoát khỏi Trần Trùng săn đuổi. Rầm rầm rầm. Bạo long đồng dạng đem ven đường hết thể trở ngại tạp vật, tường đất đụng bay, chăm chú cắn sau lưng huyết tướng quân, Trần Trùng đắc thế không tha người cuồng tiếu vang vọng lãnh địa giữa không trung. Tướng quân chạy chỗ nào vẫn là ngoan ngoãn để cho ta nện chết ngươi đi. Chương 77, trợ giúp. Thực sự. Đen nghịt đám người như thủy triều vào tới, Thiết Sơn, Lý Bao các loại giác tỉnh giả xung phong đi đầu, toàn thân sát khí vây quanh Trần Trùng đánh vỡ nhà này thấp lâu, kết quả lại phát hiện thấp lâu lung lay sắp đổ, nội bộ một mảnh hỗn độn, giống như không có một ai. Ngay sau đó liền nghe đến có mắt nhọn lâu la hô lớn. Ở bên kia, tiểu tử này giống như chạy. Hắn đi vào khu dân cư. Tướng quân đâu? Làm sao không thấy được? Rầm rầm rầm. Tướng quân chạy chỗ nào vẫn là ngoan ngoãn để cho ta nện chết ngươi đi. Lúc này, giống như một cỗ xe ủi đất tại khu dân cư trong làm việc, gạch đá tiếng bạo liệt vang liên tiếp vang lên, hỗn hợp có Trần Trùng cuồng tiếu tại khu dân cư trên không quanh quẩn không nghỉ, cũng làm cho vừa mới xông lại tất cả mọi người sợ hãi mà kinh hãi. Bọn lâu la nhất thời hai mặt nhìn nhau, mà Thiết Sơn các loại bảy tên giác tỉnh giả sắc mặt thì là trở nên đặc sắc dị thường. Có ý tứ gì tướng quân trốn, chẳng lẽ nói tướng quân không phải tiểu tử kia đối thủ, đang bị đối phương truy sát? Thiết Sơn, Cốt Quân bọn người cấp tốc trao đổi một cái kinh nghi bất định ánh mắt. Một cái chính bọn hắn đều không thể tin được suy nghĩ không khỏi từ đáy lòng xuất hiện. Dù sao Trần Trùng đánh lén huyết tướng quân một quyền kia uy thế bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn ở trong mắt, lại thêm Trần Trùng thân hình bành trướng biến thành hình người bạo long quỷ dị cảnh tượng, càng làm cho bọn họ nhận cự đại rung động cùng trùng kích, để bọn hắn không thể không sinh ra dạng này liên tưởng. Không có tự mình cảm thụ qua, bọn họ ngược lại không cho rằng Trần Trùng thực lực đến còn mạnh mẽ hơn huyết tướng quân trình độ, hẳn là Trần Trùng lúc trước đánh lén thực sự quá ngoài dự liệu, khiến cho huyết tướng quân bất ngờ không để phòng thụ nghiêm trọng thương thế, mới tạo thành loại kết quả này.

mà bây giờ thân thể của hắn nhưng bởi vì mãnh liệt phát lực càng phát ra không chịu nổi gánh nặng, tiếp cận cực hạn. Thật sự nếu không mau chóng thoát khỏi Trần Trùng sử dụng năng lực, như vậy hắn sớm muộn sẽ bị Trần Trùng đuổi theo, kết quả khó mà đoán trước. Hắn năng lực là cực kỳ hy hữu hiển tính năng lực, bị chính hắn mệnh danh là sôi máu thiêu đốt. Loại năng lực này có thể rút ra người khác máu tươi, đem chuyển hóa làm đặc thù sinh mệnh năng lượng, khiến cho tế bào gia tốc phân liệt, nhượng tự thân bất kỳ tổn thương gì đều chiếm được cực kỳ nhanh chóng chữa trị, chỉ cần cho hắn ngắn ngủi mấy phút là hắn có thể khôi phục đại bộ phận chiến đấu lực. Huyết tướng quân có đầy đủ tự tin, Trần Trùng tuy nhiên có vẻ như đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nhưng là nó chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo lại rối tinh rối mù, chỉ cần hắn có thể khôi phục đại bộ phận thực lực, lại thêm thủ hạ trợ giúp, giải quyết Trần Trùng tuyệt không phải việc khó, tất nhiên muốn đem hiện nhận được sỉ nhục cùng đau đớn gấp trăm lần hoàn lại. Huyết tướng quân thật là biệt khuất cùng cực, liền xem như cùng một cái mở ra giải mã gen ADN siêu phàm người giao chiến hắn cũng sẽ không chật vật như thế, hết lần này tới lần khác Trần Trùng lôi đình đồng dạng đánh lén trực tiếp đem hắn đánh cho nửa tàn, một thân thực lực liền một nửa đều khó mà phát huy, liền cả hắn át chủ bài năng lực tại Trần Trùng đuổi đánh tới cùng trong lúc nhất thời cũng không tìm tới cơ hội sử dụng, chỉ có thể ở bị đuổi giết phía dưới nghiến răng nghiến lợi. Hô! Sau lưng ác phong đột nhiên đánh tới, một mảnh không rõ bóng mờ tựa hồ chính bay vút đến, ban đầu muốn biến hướng huyết tướng quân đột nhiên một cái giật mình, túi người vọt tới. Oeng! Một tiếng nột ngạt cẩn trọng tiếng vang, huyết tướng quân bên cạnh thân vách tường nhất thời phá xuất một cái động lớn. Rõ ràng là một khối đất đá vách tường trực tiếp bị Trần Trùng ném qua đến, suýt nữa đem huyết tướng quân đập trúng. Huyết tướng quân sắc mặt nhăn nhó, liền ngoan thoại đều không để ý tới thả, tiếp tục cắm đầu chạy trốn. Ha ha ha, tướng quân chạy cái gì tới chơi a? Bây giờ lao công đều tại công xưởng bắt đầu làm việc, mảnh này khu cư trú cơ hồ không có một ai, Trần Trùng tùy ý đùa cợt lấy, ầm ĩ cuồng tiếu trong bằng vào cuồng dã cậy mạnh tùy ý va sụp cửa sổ vách tường chộp lấy gần đường, lại lấy từng khối đá vụn đầu quân hướng về phía trước chật vật chạy trốn huyết tướng quân. Hắn rõ ràng phát hiện huyết tướng quân tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng suy yếu, giống như có lẽ đã trèo trống không bao lâu. Ở chỗ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại lượng cước bộ cùng tiếng quát mắng cấp tốc tới gần, Thiết Sơn, Lý Báo hai người mang theo hơn 10 tên lâu la, đột nhiên xuất hiện tại huyết tướng quân phía trước phải qua trên đường. Chính là nghe được cái phương hướng này liên tiếp động tĩnh, hai người mang theo thủ hạ vượt lên trước mang đuổi tới. Chương 78, hổ vào bầy dê. Phát hiện hình dung chật vật không chịu nổi huyết tướng quân còn có sau lưng cuồng bạo truy sát Trần Trùng, Thiết Sơn cùng Lý Báo sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tướng quân! Ngươi! Nhìn lấy Thiết Sơn Lý Báo cùng sau lưng một nhóm lớn bọn lâu la, huyết tướng quân trong mắt đột nhiên bộc phát ra cuồng hỉ thần thái, như cuồng phong từ viện binh bên cạnh lướt qua, chỉ để lại một tiếng gầm điên cuồng. Ngăn lại hắn! Ân! Trần Trùng tất sát mục tiêu là huyết tướng quân, hoàn toàn không có thời gian cùng những này bọn lâu la lãng phí. Phát hiện phía trước Thiết Sơn đợi người tới viện binh, hắn cũng không có dừng lại hoặc là biến hướng ý đồ, hắn đang phi nước đại chúng cử lên hai tay, che chắn bộ mặt, đồng thời thân thể thấp nằm, giống như một cỗ tốc độ cao chạy xe hơi đồng dạng tiếp tục hướng phía trước phương mãnh liệt đập vào. Phanh phanh phanh phanh phanh. Không đợi Thiết Sơn bọn người hạ lệnh, thân ở hàng đầu 3-4 lâu la trong tay thổ thương vội vàng khai hỏa, khuyết tán mà ra thiết xa đánh nhất thời bao trùm toàn bộ chật trội đường tắt. Trong tay bọn họ thổ thương mặc dù hữu hiệu xạ kích khoảng cách bất quá 20-30 mét, nhưng là bởi vì thiết xa đánh khuyết tán duyên cớ, tại cận chiến thời điểm uy lực kinh người, mà lại có thể trình độ lớn nhất trúng đích. Ken ken ken ken. Thổ thương phun ra vô số thiết xa đánh vào Trần Trùng trên thân, giống như là đánh vào tường đồng vách sắt, tia lửa tung tóe. Nhưng mà một vòng này xạ kích, đại bộ phận thiết xa đánh vẹn vẹn đánh xuyên Trần Trùng hiện ra hắc làn da màu xanh về sau liền rốt cuộc bất lực, vì sau đó kẹt tại bắp thịt tầng ngoài, vẹn vẹn tạo thành rất nhỏ thương thế, nhượng Trần Trùng vẹn vẹn cau mày một cái, liền tiếp tục lấy một loại thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế vọt tới Thiết Sơn các loại ngăn cản người trước mặt. Có hiệu quả rõ ràng hoành luyện sắt thân thể, thể hiện ra hiệu quả kinh người. Có thể đoán được nếu như Trần Trùng đem hoành luyện sắt thân thể tu luyện tới đại thành cấp độ, trừ phi là thiếp mặt hoành kích, nếu không những này làm ẩu thổ thương thậm chí ngay cả hắn bên ngoài thân phòng ngự đều không đánh tan được. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Giờ phút này thật chính diện đối đầu Trần Trùng, mà Thiết Sơn cùng Lý Báo cái này hai tên giác tỉnh giả mới rốt cục cảm nhận được đối phương khủng bố. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Trùng không tránh không lùi, ngược lại lấy dạng này một loại không giảng đạo lý phương thức vọt tới trước mặt, hai da đầu sắp vỡ, cùng nhau một tiếng hét lên, một người tay cầm đoạn phủ, một người tay cầm lấy đại cưa, một trái một phải hướng về tạ cuồng sông mà đến Trần Trùng chém bổ xuống đầu. Chặt chém ở giữa, hai người bắp thịt cổ động, gân xanh nổi lên, đã là dùng hết toàn lực. Lấy bọn họ hơn ngàn cân đại lực chỉ cần chẳng thực, coi như Trần Trùng thật là một cái thật tâm thiết nhân, cũng sẽ bị mở ngực mổ bụng. Vâng! Đao phủ chi lợi khó mà đón đỡ, Trần Trung lại đột nhiên biến hướng, giống như là đụng đầu hũ đồng dạng đánh vỡ bên cạnh thân vách tường, tiến vào phá trong lầu. Chặt chém thất bại, tự giác Trần Trung là tại nhóm người mình uy thế chạy trốn, Lý Báo mắt tam giác tràn đầy hưng phấn cùng tự đắc, hét lớn. Truy! Đừng để hắn chạy! Hiện tại sở hữu chiến đấu nhân viên trong, muốn giết chết Trần Trung tích cực nhất người trừ Thiết Sơn bên ngoài cũng là hắn Lý Báo, mặc kệ là hướng huyết tướng quân biểu trung tâm vẫn là cùng Trần Trung ân oán. Đều bị hắn hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn trừ hết cái này uy hiếp, nếu không ăn ngủ không yên. Rầm rầm rầm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ bên cạnh thân mặt tường giống như là đụng phải cự truy hoanh kích, đột ngột nước toát ra, sau đó đại lượng đất đá tại cự lực lôi cuốn mãnh liệt bắn ra. A a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bên cạnh thân bắn bay hòn đá văng khắp nơi, nện một đám lâu la máu chảy đầy mặt, ngã chỏng vó lên trời kêu rền không thôi. Thiết Sơn cùng Lý Báo hai người phẫn nộ tứ phương, lại phát hiện toàn bộ chật hẹp trong đường tắt khắp nơi đều là bụi đất tung bay, không nhìn rõ thứ gì. Không tốt. So sánh Lý Báo, Thiết Sơn thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất, hắn lập tức cũng cảm giác được có cái gì khủng bố uy hiếp liền ở bên người ẩn nút. Hô. Hỗn loạn bên trong, Thiết Sơn đột nhiên nghe được trong bụi mù truyền đến nổ tung phong hưởng, đồng thời quanh thân mát lạnh, sau đầu càng là hơi lạnh ứa ra. Sau một khắc, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh mơ hồ liền ra hiện ở bên người hắn. Sau đó hắn khỏe mắt liếc qua bên trong. Một cái nổi gân xanh, ẩn ẩn tản ra thanh hắc lộng lấy quyền đầu cuốn lên đại lượng bụi mù, mang theo như sấm sét bạo hưởng đánh phía hắn ngực bụng ở giữa. Ta làm sao lại sợ ngươi? Ta cũng là một tên cao cấp giác tỉnh giả. Thiết Sơn ra mặt co rúm, bắp thịt chấn động, ngang nhiên xách búa, tựa hồ muốn đang tập kích tiến đến trước đó bước lui đột kích người. Mà Lý Báo cũng đồng thời phát hiện trong bụi mù đánh bất ngờ Trần Trùng, trong tay đại cưa thẳng tắp bổ ra. Đáng tiếc phí công vô dụng. Ầm. Sau một khắc, tiếng oanh minh liền từ Trần Trung Thiết quyền chuyển di tiến Thiết Sơn thể nội, như bài sơn đảo hải quyền lực không thèm nói đạo lý xông vào Thiết Sơn trong cơ thể, thậm chí phát ra huyết nhục băng liệt tiếng vang. Thiết Sơn thân trên áo da trực tiếp bị nhất quyền đánh cho vỡ ra, hắn trong miệng mũi có máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra, cả người thì là hai chân ly khai mặt đất, gần 100 kg cường tráng thân thể rơm dạ đồng dạng ném đi, cuốn lên nhất đại cỗ bụi mù, cao cao giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Phong thanh bên thai bên cạnh gào thét, Thiết Sơn ý thức tăng dã, trừ đâu đâu cũng có kịch liệt đau nhức bên ngoài, đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Trần Trung một quyền này, đem hắn ổ bụng bên trong ruột trực tiếp cắt ngang, nội tạng, cốt cách hết thể đánh nước, chấn vỡ. Dù là Thiết Sơn thân thể cũng là lấy lực lượng cùng thể phách tăng trưởng giác tình giả, tại Trần Trung cuồng bạo nhất quyền phía dưới cũng triệt để phế bỏ, trực tiếp chỉ còn lại có một hơi. Keng. Nhất quyền phế bỏ mạnh nhất Thiết Sơn, Trần Trung thân thể một nằm giống như ngạ hổ. Một trưởng vỗ mở đâm đến đại cưa, lao thẳng tới Lý Báo. Mắt thấy trong nháy mắt lãnh địa giác tỉnh giả trong ẩn ẩn mạnh nhất Thiết Sơn liền bị đánh thành một con chó chết, chính mình còn vô ý thức công hướng hình người bạo long một dạng Trần Trùng, Lý Báo như rớt vào hầm băng, giờ phút này trong lòng hối hận giống như sóng to gió lớn, bao phủ toàn thân. Ta con mẹ nó là ngu ngốc a. Ta vì cái gì không quay người chạy trốn? Giờ phút này, Lý Báo đã ý thức được chính mình cùng lãnh địa tất cả mọi người sai, mà lại sai không hợp thói thường. Trần Trung lực lượng, thể phách, tuyệt đối không phải giác tỉnh giả cấp độ này sẽ có. Nhưng mà bọn họ đều coi là huyết tướng quân bại trốn là bởi vì Trần Trung đánh lén, thẳng đến tự mình kinh lịch về sau mới biết mình đứng trước đến cùng là như thế nào một cái quái thú. Nhưng mà hắn lại không kịp hối hận. Coi như Lý Báo đột nhiên vung tay quay thân, ý đồ lấy tay trong đại cơ bức lui Trần Trung, kéo dài khoảng cách chạy trốn lúc, hắn mắt tối sầm lại, sau đó vô biên đau nhức nương theo lấy hắc ám mãnh liệt đánh tới. Ẩm. Trần Trung cánh tay triển vượt qua 1 mét tráng kiện cánh tay cuốn lên cuồng phong, như thiểm điện đập vào Lý Báo đỉnh đầu, giống như một cây chống trời thạch trụ đập mạnh dưới, Lý Báo một cái lảo đảo, cổ nhất thời bẻ gãy, mà đầu lâu cũng ầm vang biến hình, sau đó bị thẳng tắp đập tiến trong lồng ngực. Oeng. Thi thể không đầu theo cự lực quán tính nện như điên trên mặt đất, khiến cho đất đá lại lần nữa băng liệt, thổ địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà mắt thấy đến tàn khốc như vậy kiểu chết. Sau lưng xuyên thấu qua bụi mù nhìn thấy đây hết thể hơn 10 cái bọn lâu la vãi cả linh hồn, sợ vỡ mật. Nhất quyền, vỗ, Trần Trung thật giống như hổ nhập bãi nhốt cừu, dùng tuyệt đối bạo lực chấn nhiếp toàn trường. Bất quá hắn lại không có công phu để ý tới bị dọa sợ bọn lâu la, cước bộ đạp mạnh ở giữa, mạnh mẽ thân thể lại lần nữa bạo sông mà ra, đem đi qua bọn lâu la đâm đến đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, tiếp tục hướng về huyết tướng quân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chương 79, bổ huyết. Bên kia có động tĩnh. Nghe thanh âm tựa như là Thiết Sơn lão đại bọn họ. Bọn họ hẳn là ngăn chặn tiểu tử kia. Nhanh nhanh nhanh. Nói không chừng có thể lấy cái để loạn.

lấy một loại tốc độ kinh người hướng về huyết tướng quân chỗ thổ mái nhà bộ đập tới. Là chân trùng. Thiết Sơn cùng Lý Báo vì cái gì không có ngăn lại hắn? Hắn là làm sao tìm được nơi này? Nặng nề thạch ma gào thét mà xuống, mặc dù không có nhìn thấy trần trùng thân ảnh, huyết tướng quân nhưng trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Hướng hắn đập tới nặng nề thạch ma, kẻ đầu têu trừ trần trùng lấy bên ngoài không còn ai khác. Huyết tướng quân căn không nghĩ tới, hắn lớn nhất thủ hạ đắc lực Thiết Sơn vậy mà không có đem trần trùng cản lại, cũng không nghĩ tới trần trùng đã vậy còn quá cấp tốc tìm đến chính mình. Tuy nhiên trong lòng kinh hãi, huyết tướng quân thân thể lại có thể đồng dạng dưới chân đạp một cái, như mũi tên lui thấp lâu. Vâng! Sau một khắc, thổ nhà lầu đỉnh giống như là đầu hũ đồng dạng bị nặng nề thạch ma đánh vỡ, đồng thời không trung rơi vật cuồng mãnh động năng nhượng cái này một mảnh nhỏ mặt đất kịch liệt chấn động, thổ lâu tứ phía vách tường trực tiếp băng liệt, sụp đổ, đại lượng đá vụn bụi đất toàn bộ khuấy động mà lên. Như thế một cái thạch ma, tạo thành giống như bom đồng dạng hiệu quả. Mà huyết tướng quân mãnh liệt nhảy lên mà ra, đã tránh đi thạch ma hoành kích phạm vi. Bất quá huyết tướng quân còn đến không kịp may mắn chính mình phản ứng vừa nhanh vừa mạnh lúc. Tướng quân, ngươi là muốn đánh máu bổ đầy trạng thái, lại cho ta đại chiến 300 hiệp A. Rầm rầm rầm. Liên tiếp cửa sổ vách tường phá toái trong tiếng nổ, huyết tướng quân bên cạnh thân một đầu trong đường tắt đoạn ầm vang sụp đổ. Sau đó liền thấy trần trùng cuồng bạo huy mạnh thân hình đánh vỡ hết thể trở ngại, cuốn lên giữ dằn tiếng gió rít gào mà tới. Kịch rất tốt, nhưng ta hiện tại liền muốn đánh bạo ngươi A. Trần trùng lên tiếng cùng tiếu, không có có dư thừa nói nhảm, chân khí điên cuồng vận chuyển ở giữa đại lượng điện lưu tư sinh ra, hắn năm ngón tay thu nạp, đột nhiên bóc quyền, nhất thời cả cánh tay gân xanh bạo chán, khí lưu nhấp nô, hướng về cuồng giật mình chi cực huyết tướng quân nhất quyền bạo nhưng oanh ra. Điện lưu thôi động, một vạn vùng đặc biệt. Chương 80, người nào tán thành, người nào phản đối. Đáng chết đổ, vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngay tại trần trùng cái này một ác phong gào thét, cuồng bạo chi cực nhất quyền thẳng đến bề ngoài lúc. Huyết tướng quân sắc mặt cực độ vặn mẹo, cảm nhận được trần trùng im ắng miệt thị về sau, trong lồng ngực tích xúc đã lâu sỉ nhục cùng sát ý triệt để bạo phát. Bây giờ trong thân thể của hắn bộ thương thế đã thật lớn nữa, tối thiểu khôi phục bảy thành thực lực, cường hãn cánh tay bắp thịt kéo căng lên, bóp quyền như thương, hóa thành nhắm người mà phệ ác mãng, nhất thời đánh nổ không khí, hung mãnh đâm tới. Keng! Hai nhân cánh tay đụng nhau, tựa như là đạn pháo nổ tung, khí lưu nổ tung quét bên trong, hai người giao thủ chỗ mặt đất đất đá ầm vang băng liệt. Tuôn ra một cái đường kính mấy mét bất quy tắc hố cạn. Hung mãnh đập vào trong, chân trùng thân ảnh bất động không dao động, mà huyết tướng quân ra mặt kịch liệt co rúm, tại toàn thân chấn động trong đống nhiên rút lui. Đối binh phía dưới không chút huyền niệm chiếm thượng phong, chân trùng đắc thế không tha người, hắn không ngừng nghỉ chút nào cánh tay trái nâng lên một vòng, lại lần nữa nhấc lên gào thét tác phong, hướng phía huyết tướng quân vào đầu bạo ép xuống. Toàn thân chấn động trong thống khổ cảm nhận được gác phong đánh tới, huyết tướng quân trong lòng cực đoan cảm giác nguy hiểm. Mà trong điện quang hỏa thạch hắn lại căn đến không kịp trốn tránh, đành phải tại cái này sinh tử trong trước mắt, thần sắc giữ tợn giơ cánh tay lên, hai tay giao nhau. Ầm. Mặt đất mạnh mẽ chấn động, đại cổ bụi mù bị nổ tung quyền phong quét hướng bốn phương tám hướng, huyết tướng quân cứ thế mà chống chọi trần trùng mãnh ác nhất kích, khủng bố lực đạo từ giao kích điểm chạy trốn đến toàn thân, bắp thịt, gân cốt điên cuồng run run, sau đó cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Cẳng tay vỡ tan, trong cơ thể ban đầu liền không có hoàn toàn khép lại ngũ tạng lục phủ lại lần nữa xuất hiện băng liệt xu thế, khôi phục bảy thành thực lực huyết tướng quân cùng trần trùng đối mặt liều mạng phía dưới, không chút huyền niệm rơi xuống hạ phong, lại lần nữa bị thương. Cái quái vật này, vì cái gì ta vẫn là ngăn không được hắn? Trước mặt địch nhân lại tựa như không biết mệt mỏi, không biết đau đớn sắt thép bạo lòng, thuần túy bạo lực nghiền ép dưới, kỹ xảo thành trò cười, lúc trước hết thể kế hoạch, dự định đều bị lật đổ, huyết tướng quân trong nháy mắt này diện mạo dữ tợn. Nội tâm triệt để sợ hãi. Hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, cho dù là chính mình trạng thái hoàn hảo, chỉ sợ cũng không phải trần trùng đối thủ. Trần trùng, chờ một chút. Người ta ở giữa không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, không cần thiết đánh nhau chết sống. Huyết tướng quân cố nén nội phủ chấn động, cấp tốc nói. Người ta có thể liên thủ, chỉ cần. Trần trùng cuồng tiếu cắt ngang, ai nói không có mâu thuẫn lao tử muốn ngươi biệt tự, ngươi lãnh địa, ngươi hết thể à. Trần Trung tuyệt sẽ không lại cho huyết tướng quân đảo tẩu thời cơ, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại lập tức tiến lên trước một bước, mảng lớn đất đá tại hắn một dưới chân chấn động mà lên, phong thanh gào thét ở giữa, thiết quyền liên tiếp nện xuống. Ẩm, Ẩm, phanh, cự đại trùng tràng âm thanh liên tiếp vang lên, như là trọng pháo oanh kích dưới nắm tay, huyết tướng quân hốc mắt muốn nước, căn không có trốn tránh thời cơ, chỉ có thể bị ép đón đỡ, tại toàn thân gân cốt bắp thịt không chịu nổi gánh nặng nước vang trong vừa đánh vừa lui. Đáng chết ta. Vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi trần trùng cuồng mãnh đập nện, huyết tướng quân thân thể chấn động, ngũ tạng muốn nứt, nhưng lại không thể không nghiến răng nghiến lợi, liều mạng ép ra trong thân thể mỗi một phần lực lượng, đối kháng trần trùng nặng nề quyền cước oanh kích. Hai bóng người diễn lại tối nguyên thủy, thuần túy nhất bạo lực, đụng nhau ở giữa không ngừng va sụp từng mặt vách tường, thật giống như hai đầu như cự thú tại cũ nát lâu vũ ở giữa tàn phá bừa bãi đập vào. Mà lúc này đây, nghe được liên tiếp tiếng vang cực lớn, Cốt Quân, Trương Long các loại giác tỉnh giả đã liên hợp lại cùng nhau, mang theo mười mấy tên bọn lâu la hai người giao chiến chỗ chạy đến. Rầm rầm rầm. Phía trước đại lượng bụi mù lên không, nương theo lấy ngột ngạt tiếng vang, phảng phất có cái gì tiền sử cự thú tại tàn phá bừa bãi một dạng, nhượng Cốt Quân bọn người không khỏi giật mình. Động tĩnh này là tướng quân. Có thể tạo thành kinh người như vậy động tĩnh cùng phá hư, trừ huyết tướng quân cùng Trần Trùng lấy bên ngoài không còn ai khác. Nhưng mà liếc nhau, năm tên giác tỉnh giả hoàn toàn không có tiến tới dự định, mà chính là lập tức đạp tường chui lên nóc phòng, đứng tại chỗ cao liền đem phương viên gần mấy chục mét phạm vi phòng ốc cùng đường tắt thu hết vào mắt. Bọn họ giữa tầm mắt, trước mắt mảnh này phòng khu đuổi mù vừa đi vừa về khuấy động, mơ hồ có hai đạo bóng dáng tại trong đuổi mù không ngừng truy đuổi va chạm, những nơi đi qua khắp nơi không khí gào thét, đất đá băng liệt, vách tường sụp đổ, tràng diện kinh người tới cực điểm. Quái vật quái vật. Đây chính là siêu phàm người tầng thứ chiến đấu sao? Có một cái giống như đang lẩn trốn cái nào là tướng quân. Không nói tướng quân, Trần Trùng là thế nào đạt tới loại trình độ này? Cơ hồ là lần đầu tiên kiến thức đến loại này phá hư trình độ chiến đấu, mặc kệ là Cốt Quân các loại giác tỉnh giả còn là đồng dạng bò lên trên nóc nhà xem chừng bọn lâu la trong ánh mắt đều là rung động thật sâu cùng kính sợ, càng là đối với Trần Trùng bày ra đối kháng huyết tướng quân lực lượng cảm giác đến không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người không muốn vọng động, tiếp tục quan sát. Hai đạo bóng dáng những nơi đi qua khắp nơi đều là bụi mù tràn ngập, không phân biệt được ai là ai, trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán cục thế, Cốt Quân các loại giác tỉnh giả trong mắt lấp loé không yên, khuôn mặt suy nghĩ lại bảo trì cùng một loại ăn ý, mệnh lệnh bọn lâu la tiến hành xem chừng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thiết Sơn cùng Lý Báo hai người kết cục đã rõ ràng nói cho bọn hắn, đây cũng không phải là bọn họ có tư cách tham dự chiến đấu. Địa thế gò đất phương còn tốt, giống là như thế này địa hình phức tạp chiến đấu trên đường phố trong. Bọn họ đối mặt dạng này quái vật cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ có thể trước quan sát tình huống. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không khí bạo liệt va chạm, cự đại vang động như là trọng truy đánh tại mỗi người trong lòng, mà lại thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ tại hướng bọn lâu la chỗ phương hướng tiếp cận. Trên nóc nhà Cốt Quân các loại giác tỉnh giả ánh mắt ngưng tụ, ý thức được cuồng bạo đập vào hai người hướng phía nhóm người mình chỗ phương hướng mà đến, nhất thời quát khẽ nói, tất cả mọi người chú. Truy cập http://t Doẹ nù ạ toàn hoành. Đúng lúc này, một tiếng phá lệ giữ dằn tiếng vang trong, phảng phất đụng phải cái gì lực lượng kinh khủng va chạm, một bóng người đột nhiên hiện lên gần 90 độ sừng từ trong bụi mù đâm vào, kéo lấy thật dài bụi mù, gào thét lên ném lên trên trời. Mọi người cùng đủ khẽ giật mình. Ầm ầm một tiếng huyết nhục tiếng va chạm vang lên, trong tầm mắt đạo thân ảnh này rơi xuống phía dưới, rơi xuống tại khoảng cách Cốt Quân bọn người bất quá 10 mét xa thấp lầu trên nóc nhà. Ân. Trong chớp mắt, Cốt Quân, Trương Long, Tiền Húc, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng đầu cái này nằm tên giác tỉnh giả, lại thêm bỏ lên trên nóc nhà mười mấy tên bọn lâu la nhất thời nhau mắt, cùng nhau đem ánh mắt đầu quân qua. Đạo nhân ảnh này toàn thân máu thịt bé bét, giống như là từ dòng máu trong vớt đi ra một dạng, căn thấy không rõ diện mạo. Mà lại nó nửa người trên lấy một loại quỷ dị tư thế vặn vẹo lên, phảng phất toàn thân xương cốt đều đã đứt gãy, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cứu! Giờ phút này trên nóc nhà, máu thịt bé bét bóng người tựa hồ còn lại sau cùng một hơi. Hắn vô cùng gian nan nâng lên cổ, tựa hồ nhìn thấy Trương Long bọn người, miễn cưỡng nâng lên coi như hoàn hảo cánh tay trái, trong cổ họng phát ra yếu ớt thanh âm. Mau cứu ta. Đó là huyết tướng quân. Hắn đang cầu cứu. Giờ phút này huyết tướng quân uy nghiêm cùng tàn bạo hết thể không còn sót lại chút gì, đang bị ép cùng Trần Trùng liên tiếp lực lượng đối bính phía dưới. Hắn toàn thân trên dưới bắp thịt cốt cách không biết đứt gây bao nhiêu, nội bộ ngũ tạng lục phủ càng là pha toái rối tinh rối mù, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Nếu không phải siêu phàm người tầng thứ sinh mệnh lực trèo trống, nghiêm trọng như vậy dưới thương thế hắn cũng sớm đã bị mất mạng. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều nhận ra đến trên nóc nhà nửa chết nửa sống người thân phận, toàn thân lông tơ cùng nhau sắp vỡ, hoảng sợ là vãi cả linh hồn, đại não hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Vâng! Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân nhuốm máu, cùng dã bá đạo, giống như hắc thiết bạo lòng Trần Trùng từ trong bụi mù đâm vào, một bước ở giữa liền lui lên lầu chót, đi vào huyết tướng quân chỉ còn một hơi bên cạnh. Trần Trùng đừng có giết ta. Giờ phút này huyết tướng quân đã từng tàn khốc không còn sót lại chút gì, hắn giống như là con chó chết nằm trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi chi cực. Ta có thể làm thủ hạ ngươi, ta có thể cho ngươi khi chó, ta. Lao tử không tiếp thụ. Giang giác một tiếng.

hiện tại sở hữu chiến đấu nhân viên đã thu nạp, tại trên đất chống chờ ngài phân phó. A. Trần Trung xoay người lại, dương dương lông mày, cười nói, làm tốt, cũ mới thay đổi, không có chút nghi thức thế nào có thể làm chúng ta đi. Chương 83, phơi thuê. Giờ này khắc này, trên đất trống, đầu người toán loạn, hơn 200 cái bọn lâu la lại lần nữa tụ tập lúc trước huyết tướng quân tổ chức thẩm tra đại hội trên đất trống. Tuy nhiên đám người dày đặc, nhưng là bầu không khí đã ngưng kết thành băng, nhiều như vậy lâu la tụ tập cùng một chỗ, lại cơ hồ không có một thanh âm phát ra, thở mạnh cũng không dám, toàn bộ đều con mắt trừng lớn, trầm mặc mà kính sợ chờ đợi cái gì. Làm cho sở hữu bọn lâu la khéo léo như thế, liền lời cũng không dám nói bởi vì, chính là đám người hàng trước nhất, Tiền Húc, Vương hàng đầu, Tôn Nhất Mâu ba người trước mặt trên thùng gỗ bày đặt một cỗ thi thể. Một bộ máu thịt bé bét, tử trạng thê thảm huyết tướng quân thi thể. Ngốc trệ, hoảng sợ, kinh hãi, không thể tin, lòng còn sợ hãi đủ loại ánh mắt hết thảy tụ tập tại cỗ thi thể này bên trên. Trần Trung, một cái vừa tới lãnh địa không đến bao lâu giác tỉnh giả, giết chết huyết tướng quân. Đây chính là tốt nhất uy hiếp, cho dù là còn lại cũng không có tận mắt nhìn thấy Trần Trung đem huyết tướng quân đánh chết tại chỗ một màn bọn lâu la cũng sợ vỡ mật. Bị Trương Long bọn bốn người dẫn người không tốn sức chút nào thu nạp tập hợp, giống như là từng con ngoan ngoan thỏ một dạng thành thành thật thật, nhượng một trận khả năng đại hỗn loạn đang phát sinh trước đó liền đã tiêu diệt ở vô hình. Không có người không vì Trần Trùng, hoặc là nói là Xích Hồng lãnh địa mới thủ lĩnh Sở Tác Sở Vi cảm thấy sợ hãi. Cương đại tàn bạo người thống trị huyết tướng quân trở thành lịch sử, mỗi người tâm tình so với trước đó đều đã là ngày đêm khác biệt, tràn ngập đối không biết hoảng sợ. Mỗi người đều rõ ràng ý thức được, Xích Hồng lãnh địa thiên, phải đổi. Xa xa xa. Lúc này, Trần Trùng cao lớn thân ảnh mang theo cốt quân cùng Trương Long cái này hai tên giác tỉnh giả xuất hiện, mặc kệ là Tiền Húc các loại ba tên giác tỉnh giả vẫn là tại trận hơn 200 cái bọn lâu la đều trong lòng căng thẳng, ánh mắt kính sợ thật giống như đang nhìn quái vật, đồng loạt hành chú mục lễ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Trần Trùng đi vào trước đám người liệt leo lên hòn gỗ, ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới đen nghịt đầu người. Các ngươi hiện tại hẳn phải biết đến cùng phát sinh thứ gì đi. Không người nào dám cùng đối mặt. Tất cả mọi người cổ co rụt lại, không tự chủ được túi đầu xuống. Kỳ thực ta tịnh không để ý trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, cũng không quan trọng các ngươi trung thành hay không. Ưng thị lang cố, Trần Trùng trên mặt chậm rãi lộ ra một cái hung thần ác sát nụ cười. Con người của ta, không am hiểu thuyết phục, sẽ chỉ ép buộc. Huyết tướng quân là bị ta đánh chết, có người không phục, muốn báo thủ cho hắn a. Ngu mới sẽ nghĩ đến báo thủ cho hắn đi. Đối mặt Trần Trùng hỏi thăm, dưới trận sở hữu lâu la trong lòng đánh dùng mình một cái. Thở mạnh cũng không dám, đầu lĩnh rủ xuống thấp hơn. Huyết tướng quân dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng không nên hiểu lầm, ta đánh chết hắn cùng chính nghĩa không có một mao tiền quan hệ, nếu không phải hắn tự cho là đúng bức bách, trên thực tế hắn nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày. Trên đài, Trần Trung một cái nhấc lên huyết tướng quân thi thể, cảm thán nói. Bất quá đáng tiếc không có nếu như, kết quả cuối cùng vẫn là một dạng. Hắn đã chết, đương nhiên, hắn lãnh địa, hắn trang viên, hắn hết thảy. Bao quát các ngươi tất cả mọi người, cũng quy ta sở hữu, đối với cái này, các ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Bọn lâu la đầu cũng không dám ngẩng lên, tự nhiên không người nào dám nhảy ra. Đối với sở hữu hạ tầng lâu la tới nói, bọn họ kính sợ chỉ là lực lượng, chỉ cần có càng cường lực hơn lượng, huyết tướng quân bạch tướng quân bạc tướng quân, người nào đến thống trị đều không có gì khác biệt. Rất hài lòng mọi người phản ứng, Trần Trùng không có một mực bức bách, mỉm cười quét mắt đám người tiếp tục nói. Nhưng là con người của ta là rất lợi hại nhân tử, ta sẽ không giống huyết tướng quân như thế tát ao bắt cá, nghiền ép quá mức, ngu xuẩn không có thuốc chữa. Dưới tay ta làm việc, chỉ có một điểm, cũng là thưởng phạt phân minh. Chỉ còn thành thật hơn nghe lời, dũng tâm làm việc, ta cam đoan ngươi gặp qua càng ngày càng tới nhuận. Đầu tiên, xem như tân nhiệm thủ lĩnh, ta quyết định từ hôm nay trở đi, thực vật tập thể phân phối tất cả mọi người hạn ngạch gia tăng 3 phần. Mặt khác, các ngươi cùng sở hữu lao công thời gian làm việc. Giảm bớt một giờ, cho các ngươi sung túc thời gian nghỉ ngơi. Tiếp theo, hiện nay có quyền người chuyên nghiệp viên các ty trách nhiệm, bảo trì bất biến. Bất quá âm hổ, Thiết Sơn cùng Lý Báo ba người này chết, cái này ba cái trống chỗ, ta hội từ ở đây người bên trong chọn lựa bổ khuyết. Nghe được vốn có quyền người chuyên nghiệp viên duy trì bất biến, cốt quân bọn người hơi khẽ thở phào một cái, mà ở đây còn lại bọn lâu la thì là ánh mắt vui vẻ, hô hấp đột nhiên thô trọng. Thực vật phân phối thêm 3 phần. Không thể nghi ngờ để bọn hắn càng có thể nhét đầy cái bao tử, cực kỳ lợi ích thực tế, giảm bớt một giờ thời gian làm việc, có thể để bọn hắn đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, mà bổ khuyết đội trưởng chống chỗ, vậy nhưng đại biểu cho nhất phi trùng thiên thời cơ. Trần Trung mấy câu, nhất thời nhượng tĩnh mịch không khí nóng bỏng, bọn lâu la từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, nhất thiết nói nhỏ đứng lên, đảo mắt liền đem huyết tướng quân ném đến sau đầu. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều, hiện tại tất cả mọi người lập tức trở về tại chỗ, trông coi công xưởng, duy trì trật tự, chờ ta dần dần dò xét. Không có gì bất ngờ xảy ra, dưới trận bọn Lâu La tâm tình bị điều động, trên đài trần trùng chuyển động một cái cổ, dưới chân nhẹ nhàng vừa nhấc, đem huyết tướng quân thi thể đá trương lòng các loại giác tỉnh giả trước mặt, điềm nhiên nói. Sau cùng, các ngươi qua đem huyết tướng quân, Thiết Sơn, Lý Báo ba người thi thể dán tại lãnh địa chỗ cao nhất, cho ta phơi thây 3 ngày 3 đêm. Ta yếu lĩnh địa trong mỗi người đều nhìn thấy bọn họ hạ tràng, minh bạch chưa? Nhìn qua dưới chân huyết tướng quân máu thịt bè bét thi thể, Trương Long, Cốt Quân, Tiền Húc, Vương Hàng Đầu, Tôn Nhất Mâu cái này sau khi trải qua sàng lọc 5 tên giác tỉnh giả lạnh cả tim, liên tục không ngừng đáp. Vâng. Không chỉ là bọn họ, nghe được Trần Trùng lãnh khốc vô tình phân phó, ở đây sở hữu bọn Lâu La cũng không khỏi run một cái. Bọn họ minh bạch, huyết tướng quân cái này tàn bạo độc tài giả trở thành lịch sử. Bọn họ lại lần nữa nên đón người thống trị đồng dạng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mà chính là một cái càng tăng mạnh hơn hành, càng thêm hung ác bạo quân. Trần Trùng hài lòng gật gật đầu, thật giống như sư tử đối đãi cừu non một dạng quét mắt dưới trận tất cả mọi người. Huyết tướng quân này một bộ đã trở thành quá khứ, hiện tại bắt đầu lãnh địa muốn tuân thủ là ta quy củ, nhớ kỹ điểm này, các ngươi đều có thể sống được rất tốt. Trực thuộc ở Thiết Sơn cùng Lý Báo người lưu lại, những người khác tán đi. Phen này ân uy tình thi, bọn Lâu La kính sợ có phép. Ẩm vang tán đi, ngắn ngủi không đến nửa giờ to như vậy lãnh địa đổi cờ đổi màu cờ, triệt để thời tiết thay đổi, nhượng không ít người cho tới bây giờ vẫn còn hoảng hốt trạng thái. Mà Trần Trùng thì là đem Thiết Sơn, Lý Báo thủ hạ hết thể hơn 40 người một lần nữa hợp nhất, từ chính mình trực tiếp thống lĩnh chỉ huy, chuẩn bị mang về trang viên. Trần Trùng tịnh không để ý những người này trung tâm hay không, dạng này đất hoang thế giới bên trong, trung thành, nhân tử, thiện lương, công bình, chính nghĩa những này đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có tuyệt đối lực lượng tài năng thành lập được tuyệt đối quyền lợi, mới là chân lý. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn không có hoàn toàn thay đổi lãnh địa dự định, cũng không lo lắng lãnh địa bên trong người sẽ hay không quy mô phản bội chạy trốn. Bởi vì mỗi một cái căn cứ ở giữa đều gặp nguy hiểm trùng điệp hoang dã cách ly, tối thiểu trên 100 cây số hoang dã lộ trình trong tràn ngập đủ loại tử vong nguy cơ, những này cũng là thiên nhiên trở ngại cùng bình chướng. Nếu là không có dạng này tiền đề tại, huyết tướng quân thống trị xích hồng lãnh địa người chỉ sợ sớm đã chạy hết. Bất quá tiếp xuống muốn chân chính trưởng khống lãnh địa, tướng lãnh địa rất nhiều tư nguyên chuyển hóa làm chính mình lực lượng, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm. Chương 84, tin tức. Ngươi nói Thiết Sơn còn chưa có chết. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ về sau, dẫn người vừa mới trở lại bị bắt đầu phong tỏa trang viên, đang chuẩn bị cẩn thận dò xét một chút trang viên tình huống, Trần Trung liền thấy khỉ ốm đồng dạng Trương Long sôi động đi vào trang viên, hướng hắn báo cáo một tin tức. Vâng. Chúng ta vừa rồi đem Thiết Sơn đẩy ra ngoài chuẩn bị treo ngược lên thời điểm, phát hiện hắn còn lại một hơi. Trương Long đen gầy trên mặt đều là ân cần nụ cười, cấp tốc nói. Thủ lĩnh, ta cảm thấy Thiết Sơn có thể biết không ít huyết tướng quân bí mật, sẽ đối với ngài hữu dụng cho nên cố ý đến hỏi một tiếng, ngươi nhìn. Trên thực tế giờ phút này Trương Long tâm trong thế nhưng là lo sợ bất an, dù sao lúc trước Lý Báo cùng Trần Trùng lên xung đột thời điểm hắn nhưng là tại hiện trường. Hắn có thể không dám hứa chắc mình tại Trần Trùng tâm lý có hay không phủ lên hảo, tự nhiên nghĩ đến liều mạng biểu hiện. Ngươi ngược lại là hữu tâm. Tráng lệ biệt thự trong đại sảnh, Trần Trùng giống như cười mà không phải cười đánh giá một bộ ân cần chi sắc Trương Long. Tiếp lấy trong lòng của hắn đột nhiên nhất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi làm không tệ, ngươi ở nơi nào bắt hắn cho ta mang tới. Tốt, ta cái này qua. Trương Long ứng một tiếng, bay thoát ra ngoài. Trần Trùng đột nhiên nhớ tới, là kém chút bị hắn xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là huyết tướng quân tại tia nắng ban mai căn cứ nằm vùng tiểu quân. Tại hắn còn không có bao nhiêu thực lực thời điểm hắn liền nghĩ mượn lực phá vỡ cơ tiến hành trả thù, mà bây giờ hắn có hoàn toàn sánh ngang siêu phàm người lực lượng, tự nhiên là muốn tự tay đến thực hành huyết tinh báo thù. Bởi vậy xem như nằm vùng tiểu quân liền lộ ra phá lệ trọng yếu, quan hệ đến hắn tiếp xuống nhằm vào khu vực kế hoạch cùng dự định, nhất định phải tìm kiếm nghị cách bắt được liên lạc, dùng cái này đến nắm giữ tia nắng ban mai căn cứ kế hoạch. Bất quá bây giờ huyết tướng quân đã chết, hiển nhiên chỉ có thể từ hắn tâm phúc Thiết Sơn trong miệng mới có thể có biết rõ liên hệ kiểu quân phương pháp. Không đến sau 10 phút, Trương Long tự mình đẩy một cỗ xe đẩy, chở toàn thân máu me đầm địa, hơi thở mong manh Thiết Sơn đi vào cửa trang viên, tiến lên trong đại sảnh. Thủ lĩnh, ta liền tại cửa ra vào, tùy thời có thể lấy gọi ta. Đem xe đẩy đẩy vào biệt thự đại sảnh, không được Trần Trùng nhiều lời, Trương Long biết điều lập tức lui ra ngoài. Chuyện của tôi. Nét Trần Trùng xe đẩy trước mặt lược hơi đánh giá. Giờ phút này nguyên thân hình cao lớn Thiết Sơn mềm nhũn nằm tại xe đẩy bên trên, xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái, thất khiếu bên trong còn thỉnh thoảng có huyết xà chảy ra, coi trọng lên 10 phần thê thảm. có thể tại chính mình toàn lực nhất quyền phía dưới không có triệt để tử vong, bởi vậy có thể thấy được Thiết Sơn thể phách cùng sinh mệnh lực thật là muốn so Lý Báo dạng này giác tỉnh giả mạnh hơn một bậc. Ôi, ôi ôi! Lúc này, nằm tại xe đẩy bên trên, Thiết Sơn trong cổ họng phát ra yếu ớt thanh âm, hắn giống như là cảm giác được cái gì mở dạng, chậm chạp mà gian nan mở hai mắt ra, trong tầm mắt khắc sâu vào trần trùng khuôn mặt. Nhìn thấy trần trùng khuôn mặt này một cái chớp mắt, Thiết Sơn toàn thân không thể động, đồng tử lại đột nhiên phóng đại, trong cổ họng phát ra ngắn ngủi âm tiết, giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình mở dạng. Ngươi, ngươi, ta cái gì ta? Trần trùng cười ha ha một tiếng. Thiết Sơn, ngươi xem một chút đây là nơi nào ngươi ngất đi sau bỏ lỡ rất nhiều chuyện, ngươi có biết hay không ngươi chủ tử đã bị ta đánh chết, sau đó treo ngược lên phơi thây thị chúng. Không, không, khả năng. Thiết Sơn giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, toàn thân run lên, đem hết toàn lực chuyển động cổ, quét mắt quen thuộc huyết tướng quân biệt thự đại sảnh, ánh mắt dần dần biến thành tuyệt vọng cho tàn. Tướng, tướng quân. Hắn rốt cục xác định, nơi này chính là huyết tướng quân biệt thự đại sảnh, cũng là hắn không thể quen thuộc hơn được địa phương. Mà Trần Trùng vậy mà không kiêng nể gì cả xuất hiện ở đây, nói rõ huyết tướng quân chỉ sợ đúng như Trần Trùng nói, đã bị mất mạng. Cái này cũng đại biểu cho hắn Thiết Sơn, cũng triệt để mất đi còn sống hy vọng. Nghĩ, nghĩ không ra. Khó có thể tin sự tình thật phát sinh. Phảng phất trong lòng có đồ vật gì triệt để sụp đổ, Thiết Sơn kịch liệt ho khan, bởi vì nội tạng phá thoái, đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Làm sao lại, người rõ ràng chỉ bất quá. Chuyện này cứ như vậy khó có thể tin a. Trần Trùng không lưu tình chút nào cười khẩy nói. Sát nhân giả người vĩnh viễn phải giết, đáng tiếc hắn quyền đầu không có ta lớn, tự nhiên muốn chết. Ngươi nói đúng. Việc đã đến nước này, ta cũng nhận thua. Thiết Sơn cực kỳ suy yếu cười thảm một chút, hai mắt im ắng, trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, miệng khẽ nhúc nhích nói. Loại người như ngươi hẳn là sẽ không bỏ qua cho ta đi giết ta. Cho ta một thông khoái. A, ngươi ngược lại là có chút cốt khí. Nghĩ không ra Thiết Sơn không có có xin tha thứ ngược lại sảng khoái như vậy, Trần Trung nhìn chằm chằm Thiết Sơn cho tàn tuyệt vọng khuôn mặt, khiêu mi nói. Cho ngươi một thống khoái không phải là không thể được, ta hỏi ngươi, huyết tướng quân là như thế nào cùng tiểu quân tiến hành liên hệ tia nắng ban mai căn cứ lúc nào đối cơ động thủ. Ngươi vậy, cũng muốn làm hoàng tước. Thiết Sơn thần sắc chết lặng, lồng ngực cấp tốc chập trùng, hắn rõ ràng cảm giác được như thủy triều kịch liệt đau nhức cùng bên trong thân thể của mình bộ rách mướp tình huống, một lòng chỉ cầu chết nhanh. Gọn gàng nên nói nói. Tướng quân cùng ta hôm qua gặp qua kiều quân, hắn chỉ nói cho chúng ta biết tia nắng ban mai căn cứ đã đang chuẩn bị, hẳn là nếu không mấy ngày liền sẽ động thủ. Tại khoảng cách tia nắng ban mai căn cứ không đến 50 cây số địa phương có một cái vứt bỏ phục vụ khu, nếu như kiều quân có cái gì tình báo lời nói hội giấu đến lầu 2 lớn nhất phải sừng lỗ thủng phía dưới, chỉ cần mỗi ngày quá khứ tra một lần nhìn liền có thể biết có hay không tình huống cái này, những này ngươi hỏi một chút thủ hạ ta liền có thể chứng thực. Nếu không mấy ngày liền sẽ động thủ. Suy nghĩ chuyển động, Trần Trung lập tức gọi bên ngoài Trương Long, nhượng hắn qua gọi mấy cái Thiết Sơn đã từng thủ hạ tiến hành đối chứng. Sau một lát liền xác nhận không sai, Thiết Sơn cũng không hề nói dối. Đi trở về đại sảnh, Trần Trung hài lòng gật gật đầu. Thiết Sơn, liên quan tới Thiết tướng quân ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Hắn đã chết, ngươi lại vì hắn bảo thủ bí mật cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là có cái gì có giá trị tin tức nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, đồng thời để ngươi nhập thổ vi an. À, ngươi cho rằng, tướng quân dạng này người sẽ đem hắn bí mật tiết lộ cho những người khác à? Thiết Sơn gấp rút thở hào hẹn, bởi vì làm sinh mệnh lực cường đại, hắn trong lúc nhất thời còn sẽ không tử vong, bất quá kịch liệt đau đớn nhượng hắn khuôn mặt vặn vẹo không thôi. Ta duy nhất biết, tướng quân ban đầu giống như cũng không là nơi này người sống sót, mà là tới từ cái nào đó đại hình căn cứ, lai lịch rất lợi hại thần bí. Ngoài ra, ta liền hoàn toàn không biết gì cả. Huyết tướng quân đến từ cái nào đó đại hình căn cứ. Trần Trung nhướng mày, một người chết lai lịch lại thần bí cũng không có quan hệ gì với hắn, đã được đến chính mình rất muốn nhất tin tức, hắn lúc này nhìn về phía Thiết Sơn. Đã dạng này, ngươi lên đường đi. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Sơn hai mắt trợn lên, Trần Trung nặng nề nhất quyền như thiểm điện điểm tại hắn cái chán, đem đánh chết giết tại chỗ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Trần Trung ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp trở ngại, thẳng tắp nhìn hướng một cái hướng khác. Khỏe miệng kéo một cái băng lánh mà hưng phấn khát máu nụ cười. Địch Thủy Tư. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng A. Chương 85, danh sách. Khi huyết tướng quân thi thể bị dán tại lãnh địa chỗ cao nhất, đang công xưởng địa bộ lao công nhóm từ mỗi cái giám sát lâu la tuyên bố biết được huyết tướng quân tử vong tin tức, toàn bộ lãnh địa không thua gì phát sinh một tràng địa chấn, sợ hãi tâm tình như là virus đồng dạng lan tràn khuyết tán bao phủ toàn bộ lãnh địa. Bất quá đã dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh, Trần Trùng sớm đã an bài cốt quân bọn người phái người trấn thủ mỗi cái công xưởng yếu địa, đồng thời tuyên bố ra bản thân tân chính lệnh. Thực vật hạn ngạch gia tăng 3 phần, lại thêm thời gian làm việc giảm bớt 1 giờ ưu đãi, lập tức liền trấn an hơn ngàn lao công thấp thỏm lo âu tâm tình. Tại kinh hai qua đi không chướng ngại chút nào tiếp nhận Trần Trùng xem như mới thủ lĩnh thay thế huyết tướng quân sự thật, cũng đem hỗn loạn manh mối triệt để bóc chết. Bận rộn nửa ngày về sau, cục thế hoàn toàn ổn định, cốt quân, Trương Long, Tiền Húc, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng Đầu cái này nằm tên giác tỉnh giả lập tức ngựa không dừng vó đuổi tới biệt thự, hướng Trần Trùng báo cáo tình huống. Rộng rãi sáng ngời phòng khách bên trong, 5 người cung kính chờ, tại trước mặt bọn hắn trang giấy lật qua lật lại âm thanh không dứt. Trần Trùng ngồi tại huyết tướng quân yêu quý gia hổ trên ghế ngồi, trước mặt trên mặt bản trưng bày một đống lớn thật dày sổ sách, đang lấy này giải ra lãnh địa tình huống cụ thể. Triệt để thanh tẩy qua trang viên về sau, trong khu nhà cao cấp quản gia, người hầu, đầu bếp, người làm vườn bọn người Trần Trùng đang thẩm vấn hỏi một phen qua đi, sau đó để bọn hắn trở lại vốn có cương vị. Những người này quen thuộc biệt thự hết thảy, Trần Trùng lười nhác đổi lại, vì thế một loại bọn người hầu tự nhiên là mạc ơn. Mà này 4 cái diễm lệ Trần Trùng trong lúc nhất thời không để ý tới xử lý, tạm thời trước giam giữ trong phòng. Sau đó thông qua quản gia, hắn từ huyết tướng quân trong thư phòng lật ra những này cực kỳ trọng yếu sổ sách danh sách. Những này sổ sách, dính đến vườn trồng trọt, nhân công lều lớn, công nghiệp quốc phòng, nhà máy hóa chất, đi săn đội, thu thập đội các loại các mặt sản xuất cùng tiêu hao danh sách, cũng làm cho Trần Trùng đối Xích Hồng lãnh địa tình huống có một cái toàn diện hiểu biết. Duy trì lãnh địa hơn 1.000 người mỗi ngày thực vật tiêu hao, 7 thành trở lên đều là tới từ vườn trồng trọt trong một chủng loại tựa như dưa thu hoạch. Loại này thu hoạch là thai biến qua đi nhân công bồi dưỡng ra đến, đặc điểm là nhịn hạn, sinh trưởng chu kỳ ngắn, sản lượng cao, mặc dù không có cái gì dinh dưỡng, nhưng là có thể xem như thực vật đã đầy đủ. Về phần rau xanh, trái cây, cao su mục, linh tính cây một loại đồ, vật đều là tại nhân công lều lớn trong trồng trọt, bất quá những vật này cùng lãnh địa trong 9 thành 9 người đều không liên hệ chút nào. Đều là huyết tướng quân dùng đến chính mình hưởng thụ hoặc là ban thưởng thủ hạ hiếm có đồ, vật. Lãnh địa trong hoàn hảo có thể sử dụng xe cộ hết thảy 8 chiếc, sử dụng nhiên liệu cũng không phải xăng, mà chính là nhà máy hóa chất phát minh ra đến một loại dầu mỡ thực vật, bức xạ loại dầu chân điều chế hỗn hợp đi ra một loại nhiên liệu. Ngoài ra, nhà máy hóa chất còn ra sinh hỏa dược cùng thổ chế thuốc nổ, chỉ bất quá những này đại phá hư lực đồ, vật bị huyết tướng quân khống chế rất lợi hại nghiêm ngặt, trừ thổ đạn thuốc bên ngoài thổ chế thuốc nổ đều được đưa đến trang viên trông giữ. Chỉ có phê chuẩn về sau tài năng nhận lấy vận dụng. Đối với huyết tướng quân dạng này mở ra giải mã gen ADN siêu phàm người tới nói, tầm bắn bất quá 2-30 mét thổ thương đối với hắn cơ không có tác dụng gì, nhưng là đại uy lực thổ chế thuốc nổ chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, lại có khả năng đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, tự nhiên muốn nghiêm ngặt khống chế. Cũng nhiều thua thiệt huyết tướng quân đối thổ chế thuốc nổ nghiêm ngặt khống chế, nếu không lúc trước trong chiến đấu bọn lâu la nếu là vận dụng thổ chế thuốc nổ, sợ rằng sẽ đối Trần Trùng tạo thành cực đại phiền toái, hắn đến tiếp sau quét sạch lãnh địa cũng chưa chắc sẽ có thuận lợi như vậy. Một bên nghe cốt quân các loại 5 người báo cáo, một bên đem những tài liệu này tin tức cấp tốc khẽ quét mà qua, đối toàn bộ lãnh địa vận hành có càng thêm kỹ càng hiểu biết, Trần Trùng ngẩng đầu lên nhìn về phía chờ đợi đã lâu 5 tên giác tỉnh giả. Huyết tướng quân sau khi chết, các ngươi cảm giác mình thân thể có cái gì dị thường? Tuy nhiên bị phơi nửa giờ đầu, nhưng là không ai dám lộ ra không kiên nhẫn tâm tình. Cốt quân các loại 5 người nghe được Trần Trùng hỏi ý kiến hỏi rõ hắn chỉ là cái gì, cười khổ hồi đáp. Chúng ta đều đã cảm giác qua, huyết tướng quân tuy nhiên chết, nhưng là tơ máu cổ cũng không có tùy theo giải trừ, tựa hồ còn tại chúng ta trái tim phụ cận bồi hồi, không biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế tại huyết tướng quân sau khi chết trước tiên bọn họ liền cẩn thận tra xét thân thể của mình, kết quả lại phát hiện tơ máu cổ còn tại thân thể bọn họ bên trong, đồng thời sinh long hoặc hổ, căn không có bởi vì huyết tướng quân tử vong mà biến mất. Trần Trùng sơ sơ cảm, a nói như vậy tơ máu cổ hẳn là một loại hoàn toàn độc lập sinh mệnh, huyết tướng quân chỉ có thể khống chế, nhưng là một bên chết vong vô pháp ảnh hưởng đến một phương khác. Cốt quân các loại 5 sắc mặt người khó coi, gật gật đầu. Mặc cho ai trong thân thể chôn một quả bom hẹn giờ tư vị đều tuyệt không dễ chịu, ai cũng không biết tơ máu cổ tiếp tục tại thân thể bọn họ trong sinh trưởng xuống dưới cuối cùng hội phát triển thành bộ dáng gì, nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác muốn không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Tốt, tơ máu cổ sự tình ta sẽ thay các ngươi nghĩ biện pháp. Trần Trùng khép lại danh sách, mở miệng vẽ cái bánh nướng. Không có huyết tướng quân khống chế, tơ máu cổ thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta sẽ mau chóng tìm ra một cái tuyệt quyết phương án, để cho các ngươi không cần lo lắng hãi hùng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ trong lòng có tin tưởng hay không, 5 tên giác tỉnh giả trên mặt đều là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đa tạ thủ lĩnh. Sau đó, lại lần nữa hỏi thăm 5 người riêng phần mình tại lãnh địa chức trách, sau đó biết được cốt quân phụ trách là vật tư chủ tính trung phân phát, tương đương với lãnh địa nửa cái quảng gia, mà Trương Long, Tôn Nhất Mâu, Vương Hàng Đầu cùng chết mất Lý Báo thì là phân biệt lệ thuộc vào đi săn đội, thu thập đội, nhặt ve chai đội, Tiền Húc làm theo giống như Âm Hổ là đông bộ phiến khu giám sát đội trưởng, sau cùng Thiết Sơn làm theo tương đương với thống lĩnh, trực tiếp hướng huyết tướng quân phụ trách. Toàn bộ Xích Hồng lãnh địa hết thể chỉ có 8 tên giác tỉnh giả, thoáng một cái bị Trần Trùng đánh chết 3 cái, nếu như vô pháp mau chóng tìm người bổ khuyết chức vị chống chỗ, có lẽ sẽ đối lãnh địa vận chuyển tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Nghĩ tới chỗ này, Trần Trùng phân phó một phen nhượng 5 người này tạm thời chia sẻ một chút chức trách, sau đó liền để bọn hắn lui ra ngoài. 5 người sau khi rời đi, trống rông trong phòng khách Trần Trùng chống đỡ đầu suy tư. Đã cốt quân bọn họ tơ máu cổ cũng không hề biến hóa, như vậy Kiều quân hẳn là sẽ không biết huyết tướng quân đã chết. Dựa theo Thiết Sơn thuyết pháp, huyết tướng quân cùng Kiều quân hôm qua mới chạm qua mặt, tia nắng ban mai căn cứ người hội tại xác định lộ tuyến sau lại chính thức động thủ, như vậy lưu chuẩn bị cho ta thời gian hẳn là còn có mấy ngày. Tiểu quân không biết huyết tướng quân tử vong cái này giảm bớt Trần Trùng không ít phiền phức, đối phương một khi biết được chỉ sợ có phản bội mạo hiểm, cũng sẽ nhượng Trần Trùng đến tiếp sau kế hoạch không đáng kể. Địch Thụy Tư cái này siêu phàm người thực lực không biết, dưới tay hắn chiến đấu tiểu đội còn nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, dù là Trần Trùng hiện tại có giết chết huyết tướng quân chiến tích cũng lại không chút nào khinh thường bọn họ. Mà lợi dụng tia nắng ban mai căn cứ người đến xung phong không thể nghi ngờ là tốt nhất thăm dò phương pháp. Chuyện của tôi. .vn. Bất kể như thế nào, việc cấp bách vẫn là lấy để bạt thực lực mình làm đầu, quản gia. Trần Trung đứng dậy, đem quản gia gọi. Biệt thự quản gia họ Lý, là một năm gần lục tuần lão giả, trên mặt khe danh trải rộng, nhưng là tóc cùng ăn mặc lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Hắn một mực đang phòng khách bên ngoài chờ Trần Trung phân phó, nghe được kêu gọi liền vội vàng đi tới. Trần Trung cầm lấy sổ sách, mang ta đi trang viên phòng chứa đồ. Chương 86, điều kiện. Đối với Trần Trùng cái này đem huyết tướng quân thay vào đó tân nhiệm thủ lĩnh, Lý quản gia nào dám lãnh đạm, lập tức dẫn đường xuyên qua đình viện hành lang đi và ở vào biệt thự về sau một cái hầm ngầm, sau đó đi xuống bậc thang, dùng chìa khóa mở ra hầm ngầm cửa sắt. Trần Trùng khi trước vừa bước một bước vào phòng chứa đồ, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Lý quản gia lập tức giải thích nói, thủ lĩnh, đây là dùng tiêu thạch chế băng, giảm xuống nhiệt độ lợi cho cất giữ. Trừ phân phối ra bên ngoài, trang viên sản xuất tất cả vật tư đều ở nơi này. Trần Trung gật gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới cái này phòng chứa đồ cũng không nhỏ, ước chừng có 100 mét vuông diện tích, đồng thời bị cách thành mấy cái gian phòng, bị đủ loại vật tứ nhét tràn đầy. Trần Trung cất bước đi vào, ánh mắt đảo qua. Rau xanh, trái cây, bột mì, loại rượu, đại lượng loại thịt các loại phong phú vật tư đủ loại, phân loại bày đặt, đủ để cho bất kỳ một cái nào người sống sót mắt buốc lục quang, mừng rỡ như điên. Bất quá Trần Trung chú ý điểm cũng không tại những vật này trên thân, lược qua những này. Trần Trung đi vào phòng chứa đồ tận cùng bên trong nhất một cái phòng về sau, con mắt nhất thời sáng lên. Gian phòng này lộ ra trống rỗng, chỉ có mấy cái sọt bày ở bên trong, mà lại đại bộ phận đều là khoảng không. Bất quá Trần Trung lại nhìn thấy có một cái trong cái sọt đựng đầy lớn chừng trái nhãn trái cây, bộ dáng tinh xảo, tản mát ra thấm vào ruột gan hương khí, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Chính là linh năng quả thực. Trần Sông không qua thô sơ giản lược quét qua, trong cái sọt chứa ước chừng ở trên 100 cân. Số lượng tối thiểu có 200-300 cái. Trần Trung trong mắt đều là vui mừng, bất quá mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc xoay đầu lại hỏi, linh tính quả thực chỉ có những này. Lý quản gia vội vàng nói, thủ lĩnh, những này linh tính quả thực đều là chuyên cung cấp tại huyết tướng quân một người, hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao gần 10 cân lượng, tháng này chỉ còn những thứ này. Trần Trung hài lòng gật gật đầu, bây giờ hắn khẩu vị càng lúc càng lớn, trải qua thời gian dài một mực ở vào trạng thái đói bụng đồng thời dinh dưỡng không đủ. Mà điện liệu pháp tu được hắn vô pháp lâu dài tiếp nhận, bình thường phần lớn thời gian vẫn là muốn dựa vào làm từng bước rèn luyện tu luyện. Mà hắn thay thế huyết tướng quân về sau, có sung túc thực vật cùng linh tính quả thực xem như cung ứng, hắn tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ bắt đầu phi tốc để bạn. Ta đói, lập tức phân phó nhà bếp, chuẩn bị cho ta một bữa tiệc lớn, muốn thực sự, có thể ăn no bụng loại kia. Nghĩ tới đây, cảm giác được trong bụng cảm giác đói bụng, Trần Trung một cái nhấc lên chứa linh tính quả thực cái soạn, ha ha cười nói. Ta lúc đi vào sau nhớ kỹ nhìn thấy một con chó bị buộc lấy, đó là huyết tướng quân nuôi Adem nó cũng cho ta làm thịt. Theo Trần Trung mệnh lệnh được đưa ra, vì tại mới thủ lĩnh trước mặt biểu hiện đầu bếp làm ra tất cả vốn liếng, hiệu suất cực nhanh, không đến nửa giờ, một cái đám hạ nhân cấp tốc bưng bàn ăn đi vào nhà ăn, tại Trần Trung trước mặt trên bàn cơm bày đặt mười mấy phần nóng hôi hổi, hương khí bốn phía thức ăn, đại bộ phận đều là loại thịt, nhất là bàn ăn xoay chính giữa một thanh bát ô tô, khối lớn hầm dục thịt chó tại nồng trong canh lan lộn. bay ra làm cho người thèm ăn nhỏ dãi nồng đậm hương. Khí. Thịt chó lăn lăn, thần tiên ngồi không vững. Cho tới bây giờ đến lãnh địa đến nay liền không có ăn no trần trùng rốt cuộc kìm nén không được, lúc này từ trong nồi vơ vét ra một đầu chân sau, mấy ngụm liền đem hầm nát như thịt thơm kéo xuống nhai nát nuốt, sau đó hắn tiện tay bưng lên một bàn nướng dầu tư tư thịt than, trực tiếp hướng miệng bên trong khẽ đảo, liền xương cốt đều không nôn trực tiếp liền bị hàm răng nhai nát, nuốt xuống. Ngay sau đó tại một đám bọn người hầu kinh hồn bạt vía đứng hầu vây xem dưới, trần trùng triển lãm cái gì gọi là thao thiết, cái gì gọi là đại dạ dày vương. Ngắn ngủi mấy phút, một nồi thịt chó liền toàn bộ bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, liền canh đều không có còn lại mấy ngụm, còn thừa thịt nướng loại hình càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tại trên bàn cơm biến mất, như là gió cuốn mây ta. Như thế một bàn đầy đủ 7-8 người ăn uống no đủ phong phú thực vật, không tới 20 phút liền bị trần trùng tiêu diệt sạch sẽ. Sở Hưu đứng hầu tại một bên bọn người hầu đều cảm nhận được 10 phần kinh hãi. Hô! Rốt cục cảm giác được trong bụng truyền đến lâu không thể nghiệm qua chướng bụng cảm giác. Trần Trung tựa lưng vào ghế ngồi thở thật dài một tiếng. Hắn hiện tại thân thể tiêu hóa lực mạnh đã đạt tới không phải người trình độ, chớ nhìn hắn hiện tại ăn uống no đủ, chỉ cần nhất vận lên trung cực vô lượng khí công tiến hành luyện tinh hóa khí, muốn không bao lâu hắn liền sẽ lại lần nữa trở về trạng thái đói bụng. Bất quá bây giờ có toàn bộ lãnh địa tư nguyên cung ứng, hắn không cần lại lo lắng vấn đề thức ăn. Bang bang bang bang bang bang. Lúc này, trên lầu loáng thoáng truyền đến đánh ra cánh cửa thanh âm, nhượng Trần Trung mí mắt không khỏi vừa nhấc. Lý quản gia vội vàng chạy đi lên lầu một phen xem xét về sau, xuống lầu đến tiến đến Trần Trùng bên hai, thận trọng nói, thủ lĩnh, là trên lầu giam giữ này 4 nữ nhân, trong đó có một cái la hét ầm ĩ lấy muốn gặp ngươi, nói là có huyết tướng quân bí mật phải nói cho ngươi. A, Trần Trùng lông mày động động, cao lớn thân thể từ trên ghế đứng lên. Vậy liền đi xem một chút đi. Lý quản gia coi là Trần Trùng no bụng ấm nghĩ, biết điều không cùng lấy lên lầu. Mà Trần Trùng cũng không để bụng, một mình trèo lên lầu 2. Mở ra giam giữ lấy 4 nữ nhân gian phòng. Các ngươi muốn gặp ta? Trần Trung thân ảnh chặn tại cửa ra vào, ánh mắt liếc nhìn. Ai nói có huyết tướng quân bí mật muốn nói cho ta biết? Hắn tưởng tượng trong 4 nữ nhân run lẩy bẩy tình huống cũng không có phát sinh, tại hắn mở cửa về sau, 4 cái ăn mặc bại lộ, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng nữ nhân cứ như vậy song song đứng chung một chỗ, ngược lại hai mắt mông lung, dùng một loại phá lệ lớn mật ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hắn. Giống như có lẽ đã triệt để tiếp nhận huyết tướng quân tử vong đồng thời bị thay vào đó sự thật, sinh ra ý đồ khác. Thủ lĩnh đại nhân, là ta. 4 người bên trong, một cái dung mạo phá lệ yêu dạ nữ tử đứng ra, trước ngực run rẩy, khẽ cắn môi nói, ta biết huyết tướng quân một cái bí mật nhỏ, có thể nói cho ngươi. A, ngươi tên gì? Cảm giác được trong phòng bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái, Trần Trung nhíu mày, không kiên nhẫn nói, là bí mật gì? Ta gọi Lý Vân. Tự xưng là Lý Vân nữ tử dáng người hiểu điệu. Trắng như tuyết thân thể tản mát ra một loại mê người lộng lẫy, loáng thoáng lộ ra phong quang càng là kinh tâm động phách, đánh bạo nói. Chỉ cần thủ lĩnh đại nhân nguyện ý đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chính là Lý Vân cho Lý Báo đội nón xanh cái kia. Lập tức trở về nhớ tới cái tên này, Trần Trùng trên mặt không che giấu chút nào lộ ra mỉa mai thần sắc, thật giống như đối đãi con kiến hướng con voi cò kẻ mặc cả, cười nhạo nói. Ta ngược lại muốn biết, ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Trần Trung nhớ kỹ Lý Vân cái tên này đang thẩm vấn tra trên đại hội huyết tướng quân xem như Lý Báo giết chết âm hổ động cơ, tuy nhiên đối cái này tràn ngập lục sắc cố sự biết không nhiều, nhưng Trần Trung cũng nhìn ra được cái này Lý Vân không phải mặt hàng nào tốt, bất quá biệt thự đội chủ, huyết tướng quân đều chết ở trong tay hắn, hắn rất ngạc nhiên Lý Vân vì cái gì có lá gan hướng mình nói ra điều kiện, là ai cho nàng dũng khí. Trời ta! Nhưng mà lúc này đây, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trung cao lớn uy manh thân thể. Lý Vân yêu dã trên mặt đột nhiên hiện lên hưng phấn đỏ ửng, đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi nói. Chơi ta, chỉ cần thủ lĩnh đại nhân ở chỗ này làm chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này bí mật nhỏ. Trần Trung sắc mặt nhất thời cứng đờ, da mặt không khỏi run rẩy một chút. Chương 87, huyết tướng quân bút ký. Ừm thủ lĩnh, không muốn a. Thu không, thủ lĩnh buông tha chúng ta đi. A, van cầu ngươi, chúng ta biết sai. Lầu hai cửa phòng đóng chặt, loáng thoáng bay ra kịch liệt rên thống khổ. Phảng phất khó có thể chịu đựng. Liên cả dưới lầu thu thập nhà ăn người hầu đều nghe được động tĩnh, một mặt cổ quái nhao nhao ngẩng đầu, kịch liệt như vậy. Sau một lát, lầu 2 trở về yên tĩnh, sau đó Trần Trùng mặt không biểu tình đẩy cửa đi ra, sau đó hướng về thư phòng đi đến. Không nên hiểu lầm, cùng tất cả mọi người tưởng tượng khác biệt, Trần Trùng cũng không có làm cái gì không hài hòa sự tình. Hắn mặc dù là một cái không thể bình thường hơn được nam nhân, nhưng là đối cái này 4 cái sắp bị huyết tướng quân chơi mục phá hải cũng không có hứng thú gì, vẹn vẹn bởi vì cái này bốn nữ nhân không biết sống chết cộng thêm tự cho là nhượng hắn giận tí mặt, cho nên mới đau nhức thi lạt thủ nhượng các nàng đây biết cái gì gọi là tránh thức tàn nhẫn. Khi trung cực vô lượng khí công đạt thành điện lưu thôi động giai đoạn về sau, vận chuyển chân khí ở giữa điện lưu tự sinh, Trần Trung chính mình là một đài hình người máy phát điện. Cho nên khi hắn vận chuyển chân khí tiếp xúc đến cái này bốn cái nữ nhân bình thường bên ngoài thân sau không khác một trận điện giật cực hình, ngắn ngắn trong chốc lát bao quát Lý Vân ở bên trong cái này bốn cái phát tao nữ nhân liền bị điện té cứt té đái, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đến đằng sau liền cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Kiến thức đến Trần Trung lãnh khốc cùng biến thái, Lý Vân nơi nào còn có lúc trước yên thị mị hành bộ dáng, co quắp trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt vội vàng đem chính mình biết nói ra. Nàng biết thật là một cái bí mật nhỏ. Cái kia chính là huyết tướng quân tựa hồ có một bí mật bút ký, được thu giấu ở hắn thư phòng đồng hồ treo tường về sau, một lần tình cờ bị nàng phát hiện. Bất quá nàng nhưng không có lá gan dám động huyết tướng quân đồ, vật, cho nên cũng không biết trong bút ký mặt ghi chép là cái gì. Trần Trung đi vào huyết tướng quân thư phòng, một thanh rỡ xuống đồng hồ treo tường, một cái ngăn nắp hốc tối xuất hiện, bên trong nằm một hơi mỏng bút ký, một tấm huy chương bộ dáng đồ, vật. Trần Trung đem hốc tối trong hai loại sự vật lấy ra. Huy chương tựa như là một loại nào đó quân huân chương công lao, sử dụng một loại nào đó đúc bằng kim loại. Trần Trung lật qua lật lại dò xét một phen, phát hiện cái này quân huân chương công lao cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Sau đó liền phóng tới một bên, lật ra này một ấu vàng bút ký, phân biệt lên phía trên nội dung đến. Cựu tử nhất sinh, rốt cục mở ra giải mã gen ADN, ta cảm giác thế giới trong mắt ta từ đó khác biệt, bất quá mở ra giải mã gen ADN sau trạng thái còn vô pháp lâu dài duy trì. Đây là bởi vì ta còn chưa đủ thuần thục duyên cơ A. Nghĩ không ra tại mở ra giải mã gen ADN, sinh mệnh trận đột phá 100 đơn vị về sau, vậy mà lại chuyển hóa làm thể nội chân thực tồn tại năng lượng. Đây chính là cái gọi là nguyên lực. Trên ngực bắt đầu ngứa, run lên, bắt đầu biến dị. Đây là vì cái gì? Bởi vì mở ra giải mã gen ADN, sinh mệnh trận chuyển hóa làm nguyên lực nguyên nhân A. Vì cái gì ta địa phương khác không có đổi dị, vẹn vẹn lồng ngực nơi này đúng, ta chỗ này ban đầu dài một cái mỡ lưu. Đây có lẽ là một loại nhiều sóng. Gen tỉnh lại pháp thật sự là không tầm thường. Hiện tại ta đã có thể dài lâu duy trì giải mã gen ADN mở ra trạng thái. Đáng tiếc phế khu nơi này thái hoang vu, linh tính quả thực phẩm cấp quá thấp, lại thêm ta không có nắm giữ sinh mệnh rèn luyện pháp môn, hấp thu hiệu suất thực sự quá thấp. 4 năm, thời gian 4 năm ta sinh mệnh trận bất quá mới để bạt không đến 200 đơn vị, khoảng cách siêu phàm trung giai còn có cách nhau một đường, từ thứ nhất mức năng lượng bắt đầu nguyên lực tăng trưởng cứ như vậy chậm. Những nguyên lực đó tiến vào thứ hai mức năng lượng, thậm chí mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả là như thế nào làm đến. Quả nhiên, chỉ có đại hình căn cứ mới có nhanh chóng tiến bộ điều kiện, thế nhưng là lấy hoang thần khủng bố tính toán, bên này giới phế khu tuy nhiên hoang vu cằn cỗi, nhưng là tương đối an toàn, liền xem như trưởng khống giả cũng chưa chắc sẽ có ta sống lâu, ở chỗ này ta chính là quyền sinh sát trong tay vương. Xem ra Thiết Sơn nói huyết tướng quân đến từ đại hình căn cứ là xác thực. Nhìn bút ký nói, nơi này tựa hồ thuộc về rất lợi hại hoang vu phế khu. Khoảng không trong thư phòng trống rỗng không người tới quấy rầy, đèn bàn dưới, Trần Trung từng câu từng chữ đọc cái này bút ký này, ánh mắt càng ngày càng ngoài ý muốn. Gen tỉnh lại pháp, sinh mệnh rèn luyện pháp nghe vào tựa như là cảnh giới cùng công lực phương thức rèn luyện. Nói cách khác trên thực tế giác tỉnh giả đồng dạng có thể tiến hành tu luyện tăng cường sinh mệnh chất cùng thực lực, chỉ bất quá nơi này người sống sót thưa thớt, lại thêm quá mức hoang vu vắng vẻ, những phương pháp này mới không có lưu truyền. Trần Trung trong tay cùng nói là bút ký, chẳng nói là huyết tướng quân tu luyện nhật ký, phía trên ghi chép đại lượng hắn từ mở ra giải mã gen ADN hậu thân thể biến hóa, tâm đắc trải nghiệm. Bất quá Trần Trung ngược lại cũng không thèm để ý những pháp môn này, trên thực tế hắn trung cực vô lượng khí công tu luyện tới từ trường chuyển động cảnh giới sau năng lực 10 phần toàn diện, có được cực lớn ưu việt tính. Liền xem như cho Trần Trung một bộ cái gọi là tỉnh lại pháp hoặc là rèn luyện pháp hắn tối đa cũng chỉ làm tham khảo, không có dư thừa tinh lực qua nếm thử. Sau đó lật qua lật lại, tuy nhiên nhật ký không có phát hiện giải mã gen ADN mở ra phương pháp, Trần Trung nhưng từ trong nhìn thấy mấy cái 10 phần tin tức trọng yếu. 1. Cùng loại luyện tinh hóa khí, giải khai giải mã gen ADN siêu phàm người có thể đem hư không có sự sống trận chuyển hóa làm nguyên lực, loại lực lượng này hẳn là cùng loại với chân khí, nội lực một loại thể nội năng lượng. Mà huyết tướng quân tại siêu phàm người cảnh giới này trong vẫn còn sơ giai, tiếp cận trung giai tầng thứ. 2. Cái gọi là đại hình căn cứ phát tình trạng phát triển tựa hồ 10 phần phát đạt, vô luận là từ nhân khẩu cơ số, tư nguyên điều kiện vẫn là giác tỉnh giả số lượng các phương diện đều xa xa mạnh hơn phế khu so sánh cùng nhau tựa như là nguyên thủy bộ lạc. 3. Siêu phàm người phía trên còn có mở ra nhị giai giải mã gen ADN, được xưng trưởng khống giả càng mạnh tồn tại, thực lực không biết. 4. Đại hình căn cứ tựa hồ cạnh tranh kịch liệt, đồng thời chưa nói tới an toàn, có được xưng hoang thần đồ, vật tại đối bọn hắn tạo thành cực đại uy hiếp. Hoang thần là cái gì phá lệ cường đại bức xạ loại A, còn có mắt xích gen này hệ thống vậy mà giống như chủ thần không gian, cũng không chỉ nhất giai. Cái gọi là trưởng khống giả. Trần Trung lặp đi lặp lại liếc nhìn bút ký, cảm xúc chập trùng, mày nhăn lại. Lên dù là tại siêu phàm người tầng diện, huyết tướng quân đều xa xa không tính là tối cường giả. Dựa theo huyết tướng quân tu luyện bút ký thuật, giác tỉnh giả cấp độ này sinh mệnh trận cường độ tại 1100 đơn vị ở giữa, mà giải khai giải mã gen ADN về sau, siêu phàm người cảnh giới này sinh mệnh trận cường độ phạm vi thì là tại 101.000, hiện ra gấp 10 lần khoảng cách đề bạt. Rất lợi hại hiển nhiên. Một cái sinh mệnh trận mạnh vì 100 đơn vị lớn nhất cường độ thấp siêu phàm người, không thể nào là 1.000 sinh mệnh trận đơn vị đỉnh cấp siêu phàm người đối thủ. Lớn như thế khoảng cách tự nhiên sinh ra cảnh giới nhỏ phân chia. Sinh mệnh trận mạnh cầm đầu trị số 3, 6, 9 liền đại biểu cho sơ giai, trung giai, cao giai giới hạn, mà huyết tướng quân thẳng đến bị Trần Trùng đánh trước khi chết vẫn còn siêu phàm sơ giai phạm chủ. Lại càng không cần phải nói Trần Trùng xuất kỳ bất ý đánh lén còn đưa đến tác dụng to lớn. Nếu để cho Trần Trùng cùng trạng thái hoàn hảo huyết tướng quân chính diện giao chiến, dù cho có thể thắng sợ rằng cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới. Không biết địch thủy tư ở vào siêu phàm người cái nào tầng diện. Nghĩ đến tia nắng ban mai căn cứ rất nhanh sẽ đối với khu vực áp dụng chính thức hành động, Trần Trùng nội tâm cảm giác cấp bách tỏa ra, hắn lập tức đứng dậy đi ra lầu 2 ban công, đối lâu bên ngoài tuần tra thủ vệ bọn lâu la khẽ quát một tiếng. Qua cho ta đem nhà máy điện Hứa lao đầu tìm đến. Chương 88, khí động phá quyền. Nửa giờ sau, trong thư phòng đại lượng tạp vật đã bị thanh lý ra ngoài, xem như Trần Trùng tu luyện thất. Trần Trùng đứng tại cửa ra vào hai tay ôm ngực, nhìn lấy Hứa lao đầu trong phòng bận rộn. Bây giờ hắn thành làm thủ lĩnh, cường thế nhập chủ biệt thự, tự nhiên không cần lại qua trạm phát điện che che lấp lấp, cho nên trực tiếp phái người đem Hứa lao đầu tìm đến làm cho đối phương tại chính mình tu luyện thất bố trí tổ một điện lưu trang bị, để mà tiến hành điện liệu pháp tu luyện. Mà giờ khắc này Hứa lao đầu đầy mồ hôi. Từ biệt thự bên ngoài điện dương khắc kéo một đạo dây điện, lại dùng máy kiểm soát tổ kiến thành ra tổ một mạch điện. Đôm nốt vài tiếng, ấn xuống chốt mở điều thử một chút, xác nhận không sai sau Hứa lao đầu liền vội vàng đứng dậy, một gương mặt mo dâng tấu trương tình hốt hoảng, hướng về sau lưng Trần Trùng gập gánh nói. Thủ lĩnh, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị cho tốt. Điện lưu có thể tùy ý điều tiết, bất quá bởi vì thiết bị hạn chế, chúng ta chạm phát điện phát công suất điện hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 1.000A trình độ. Trên thực tế buổi sáng Trần Trùng động thủ đánh lén huyết tướng quân, trên đất chống triệt để hỗn loạn lên thời điểm, Hứa lao đầu liền bị triệt để hoảng sợ nước tiểu, không dám chờ lâu, vội vàng chạy về trạm phát điện. Bất quá hắn lại không nghĩ tới ngắn ngủi nửa giờ sau hắn lại nghe được huyết tướng quân tử vong, Trần Trùng thay vào đó tin tức, nhượng hắn tại chỗ dọa sợ mộng so. Một cái gác đêm lao công đánh chết huyết tướng quân, trở thành lãnh địa mới thủ lĩnh cái này rất giống một khắc trước một cái sắp xử tử tù phạm lắc mình biến hóa biến thành quốc vương một dạng. Loại chuyển biến này mặc cho ai đều không thể thời gian ngắn tiếp nhận. Cho dù là hiện tại Trần Trùng nhập chủ biệt thự, đem hắn gọi trải mạch điện, hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào một loại hoảng hốt giống như nằm mơ cảm giác. Hành lao Hứa, ngươi vất vả. Nhìn lấy thần sắc rõ ràng sợ hãi rụt rè Hứa lao đầu, Trần Trùng vô vô bả vai hắn, trấn an nói. Trạm phát điện gác đêm ta sẽ để cho cốt quân lại sắp xếp người quá khứ, chuyến này ta cũng không cho ngươi đi không được gì, ngươi đi cốt quân nơi đó lại lĩnh một phần rượu cồn. Liền nói là ta nói. Trước mắt Trần Trùng nhắc lên tiểu cái chữ này, Hứa lao đầu con mắt hơi sáng, sau đó xoa xoa tay nhăn nhó nói, đa tạ thủ lĩnh, ta chỉ làm một điểm nhỏ bé cống hiến. Được, đừng giả bộ. Ta còn có việc, liền không lưu ngươi. Trần Trùng vung tay lên. Trạm phát điện còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí, một có tình huống như thế nào ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Mắt thấy Trần Trùng thái độ hiền lành, Hứa lao đầu trong lòng thở phào, vội vàng lui ra ngoài. Chờ đến Hứa lao đầu rời đi, nghiêm lệnh chỗ có người làm không từng chiếm được tới quấy rầy, Trần Trung đóng cửa, đem chọn cả một cái sọt linh tính quả thực bày tại bên người, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trừ lúc trước ăn non nê, lại thêm kiểm kê vật tư giấy tờ, hiểu biết trong lãnh địa tình huống lãng phí nửa ngày thời gian bên ngoài, Trần Trung không có tiến hành bất luận cái gì hưởng thụ, nghỉ ngơi, lập tức chuẩn bị vùi đầu vào quá trình tu luyện ở trong. Có nhiều như vậy linh tính quả thực, ta hẳn là rất nhanh liền có thể triệt để tu thành hoành luyện sắt thân thể. Trần Trùng trong đầu cấp tốc liệt ra bản thân hiện hữu tư nguyên điều kiện, quy hoạch lấy. Điện lưu thôi động cảnh giới đề bạt, cũng là không ngừng lớn mạnh, rèn luyện chân khí, khiến cho thể nội sinh sôi điện lưu sức chịu nén không ngừng tăng lên, từ một vạn vốn đặc biệt cơ sở cảnh giới không ngừng rào bước tiến lên. Có điện liệu pháp phụ trợ,

ở đây còn lại 4 người nhất thời im lặng. Hiện tại thế đạo, thật là chỉ có phụ thuộc cường giả tài năng sinh tồn. Bọn họ rõ ràng nếu như không có một tên siêu phàm người tọa chấn, căn cứ căn không đủ ứng đối tầng tầng lớp lớp uy hiếp, muốn không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Ngước đầu nhìn lên lấy chỗ cao huyết tướng quân vô cùng thê thảm thi thể, Tôn Nhất Mâu than thở nói, xa gần nghe tiếng, hung uy hiển hách huyết tướng quân vậy mà rơi vào một cái dạng này hạ tràng, thật sự là thế sự vô thường, không biết chính hắn có muốn hay không đến chính mình sẽ chết tại vị kia trong tay. Ai nói không phải đâu. Tiên Húc thở ra một hơi, ánh mắt vẫn như cũ mơ hồ mang theo e ngại cùng thật không thể tin, ta muốn một buổi tối, vẫn như cũ không nghĩ ra. Trên thực tế không chỉ là hắn, 4 người khác một đêm cũng tại trằn trọc, trắng đêm khó ngủ trong vượt qua. Bọn họ tuy nhiên cùng Trần Trùng tiếp xúc giải rác, nhưng đều biết hắn là từ huyết tướng quân mang về một cái sơ giác giả, thực lực thấp. Kết quả chính là người này người đều coi nhẹ nhân vật, lại đột nhiên lộ ra dữ tợn răng nanh, thể hiện ra không phải tầm thường thực lực cường thế đánh giết huyết tướng quân, kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Cùng còn lại lâu la, lao công ngây thơ vô tri khác biệt, mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng, dù cho huyết tướng quân chết tuy có bị đánh lén nguyên nhân ở bên trong, nhưng là Thiết Sơn cùng Lý Báo hai người kia đối mặt liền bị đánh chết đã đầy đủ nói rõ, Trần Trùng thực lực tuyệt đối đạt tới siêu phàm người tầng diện. Đây mới là bọn họ không có chút nào phản kháng suy nghĩ căn nguyên nhân, cũng là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Lấy bọn họ kiến thức cùng nhận biết, căn không thể nào hiểu được Trần Trùng vì cái gì có thể từ một cái sơ giác giả cấp tốc nhảy lên tới siêu phàm người trình độ. Chẳng lẽ là từ vừa mới bắt đầu Trần Trùng liền lừa gạt qua tất cả người? Mà liền tại 5 người trầm mặc không nói gì thời điểm, loáng thoáng động cơ tiếng oanh minh truyền đến, sau đó lãnh địa đại môn phụ cận phương hướng một trận ồn ào. Vị kia trở về. Mơ hồ nghe được động tĩnh, cốt quân các loại 5 người một cái giật mình, liếc nhau, vội vàng tứ tán mà đi. Nếu như bị vị này mới thủ lĩnh biết mấy người bọn hắn tự mình tề tụ, chỉ sợ muốn ăn không ôm lấy đi. Bọn họ cũng không muốn nhượng Trần Trùng sinh ra bọn họ đang mưu đồ hiểu lầm gì đó. Bất quá bọn hắn mấy cái còn không có đi bao xa, liền có mấy cái lâu la đầu đầy mồ hôi chạy mà đến, đều tự tìm đến bọn họ, truyền lời nói. Đội trưởng, thủ lĩnh có mệnh, lập tức qua trang viên gặp hắn. Thủ lĩnh trở về, thủ lĩnh trở về. Mây đen nặng nề, tại cửa ra vào thủ vệ lớn tiếng hô hoàn dưới. Ba chiếc xe Việt dã kéo lấy một lộ Yên Trần lái vào Xích Hồng lãnh địa. Tại tất cả mọi người kính sợ trong ánh mắt đội xe mở ra cửa trang viên, Trần Sông xuống xe đi vào biệt thự phòng khách. Trên đường đi liên tục đánh lui mấy hình sóng hình dáng hung ác bức xạ loại. Đến Thiết Sơn nói tới vứt bỏ phục vụ khu, hắn cũng không có tìm được kiểu quân truyền tin, cuối cùng không thu hoạch được gì trở về lãnh địa. Trần Trung ngược lại không cho rằng Thiết Sơn là tại lừa gạt mình, hắn mang theo vệ binh trước kia đều là huyết tướng quân cùng Thiết Sơn trực hệ thủ hạ. Không chỉ một lần đi theo huyết tướng quân tới qua phục vụ khu, đối đoạn đường này đã là quen thuộc. Không có truyền tin 89 phần 10 là bởi vì tia nắng ban mai căn cứ còn không có chính thức hành động, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Đối với Trần Trùng tới nói, tuy nhiên bức thiết vô cùng muốn đối cơ triển khai huyết tinh báo thủ, nhưng là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, thực lực bây giờ hoàn toàn không có đạt tới không nhìn hết thể trình độ, cho nên tại không có tia nắng ban mai căn cứ xung phong tình huống dưới hắn tuyệt sẽ không mạo xương làm chim đầu đàn. Nghĩ tới đây, Trần Trùng trở lại tu luyện thất, lấy ra hai bức bản đồ, trải ở trên bàn cẩn thận so sánh. Một tấm trong đó tự nhiên là hắn từ khu vực mang ra giao cho huyết tướng quân địa đồ, mà đổi thành một chương thì là từ huyết tướng quân trong thư phòng lật ra đến chỗ này đồ. Hai so sánh với, huyết tướng quân địa đồ ngược lại càng thêm cẩn thận toàn diện một số, rõ ràng đánh dấu ra Xích Hồng lãnh địa phương viên hơn 100 cây số phạm vi bên trong đại bộ phận phế tích, tư nguyên điểm cùng bức xạ trồng ra không có khu vực nguy hiểm. Chứ những này bên ngoài, trên bản đồ vẫn đại thể tiêu xuất hiện lên tam giác chi thế mặt khác hai cái người sống sót căn cứ phương vị, theo thứ tự là tia nắng ban mai căn cứ, còn có một cái khoảng cách càng xa một chút hắc lô doanh địa, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tối thiểu tại 100 cây số trở lên. Mà khoảng cách khu vực gần nhất không thể nghi ngờ là tia nắng ban mai căn cứ cùng hắc lô doanh địa, cách xa nhau không đến 200 cây số. Theo Trần Trùng, tia nắng ban mai căn cứ muốn cường công ăn cái trụ sở này, nhân thủ tại tinh không tại nhiều, đồng thời còn nhất định phải xuất động xe cộ. Như vậy tại chính thức hành động trước đó bọn họ tất nhiên sẽ sai phái ra quân tiên phong, ở trong vùng hoang dã thăm dò ra một đầu tính nguy hiểm thấp nhất lộ tuyến, đây mới là tổn thất nhỏ nhất phương pháp. Thủ lĩnh, 5 vị đội trưởng đã ở phòng khách chờ. Ngay lúc này, quản gia thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Trần Trùng thu hồi địa đồ đi ra tu luyện thất đi vào phòng khách, liền thấy cốt quân các loại 5 người cùng cung kính kính đứng thẳng chờ. Trần Trùng bệ vệ tại gia hổ trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía 5 người, ta hỏi các người. Liên quan tới tia nắng ban mai căn cứ tình huống, các ngươi biết bao nhiêu? Cho tới bây giờ cốt quân 5 người giác tỉnh giả cho tới bây giờ vẫn như cũ không biết cơ sự tình,

tại hắn phi nước đại trên đường không ngừng có một đầu đầu hình thể đại như châu ngẽ, đọc khoác lân giáp, răng nhọn lung tùm bức xạ loại từ đá lởm chẩm quái thạch trong như thiểm điện đánh giết mà ra. Có hết hay không, cút ngay cho ta. Mà bây giờ Trần Trùng sớm đã không phải lúc trước chỉ có thể chật vật chạy trốn người yếu, đối diện với mấy cái này coi hắn là làm thực vật lân giáp ác thú, hắn như là càng hung càng ác bạo long, đang phi nước đại trong đưa tay ở giữa quyền kình nổ tung, quyền ảnh giống như trọng pháo oanh kích, phàm là vồ giết tới lân giáp ác thú nhất thời như đạn pháo bay ngược mà ra, gào thét một tiếng rơi xuống đất, bị đánh nội tạng bạo liệt, đạp hai lần chân sau liền triệt để tử vong. Trên thực tế những này lân giáp ác thú hoàn toàn có thể được xưng là da dày thịt béo. Trần Trung hiện tại quyền lực sao mà cuồng mãnh, tại vượt qua một vạn vốn đặc biệt điện lưu thôi động hòa khí động pháo quyền phát lực phương thức dưới, tầm thường thân thể máu thịt chỉ sợ nhất quyền phía dưới liền sẽ bị đánh bạo. Nhưng là những này lân giáp ác thú lại có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh, có thể nghĩ thân thể có bao nhiêu cứng rắn. Mười mấy cây số khoảng cách nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Trần Trung vận khí coi như không tệ, cũng không có tao ngộ giống như là đã từng thấy qua to lớn loại viên cự thú dạng này phá lệ mạnh đại quái vật. Cuối cùng tại liên tiếp đánh giết mấy đợt coi hắn là làm thực vật bức xạ loại về sau, bình yên vô sự đến bọn họ vượt ngục lúc leo lên qua sông cốc phụ cận. Khoảng cách hà cốc vách đá còn cách một đoạn, Trần Trung đầu tiên là từ trong hành trang lấy ra một bộ bằng da áo mặc, đem trên thân bạo liệt nhuốm máu quần áo thay đổi, sau đó tại phụ cận đầu tiên là tìm tòi loại bỏ một phen, xác định tia nắng ban mai căn cứ người trước mắt còn chưa có tới về sau, chậm rãi đi vào vách đá biên giới. Những này mê vụ lại còn tồn tại. Ở trên cao nhìn xuống, Trần Trùng đem xoay chuyển ánh mắt, nhất thời nhìn đến phía dưới hạ cốc khu vực vẫn như cũ bao trùm mê vụ, chỉ bất quá nhìn qua những này có thể mê hoặc lòng người mê vụ tựa hồ so với hắn trong ấn tượng mỏng manh lời. Xem ra tuy nhiên chủ thần toái phiến bị lấy đi, nhưng là gốc cây kia đại thụ còn sống lấy, đồng thời khôi phục chút nguyên khí. Nghĩ đến tại trong sương mù thu hoạch được một cái chủ thần toái phiến, từ đó làm đến chính mình vận mệnh xuất hiện chuyển hướng, Trần Trùng trong mắt cũng không khỏi dâng lên một loại cảnh còn người mất cảm khái. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, hắn cũng từ một cái tại sinh tử tồn vong ở giữa dây rủa tù đồ thành làm một cái trưởng khống một chỗ lãnh địa thủ lĩnh, vận mệnh chi thần kỳ xác thực khó mà nắm lấy. Không có quá nhiều đắm chìm ở vô vị tâm tình, Trần Trùng tại trên vách đá kiểm tra một phen, xác định phụ cận không có để lại bất luận cái gì hội để cho mình bại lộ dấu vết, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào phía dưới hạ cốc, thẳng tắp đi vào trong sương mù. Đối với những người khác tới nói mê hoặc tâm trí mê vụ khu nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà đối miễn dịch loại này nguy hại Trần Trùng tới nói nơi này lại là tốt nhất chỗ ẩn thân, chỉ cần tia nắng ban mai căn cứ nhân mà đến, tự động đã tiến vào tiến công khu vực, tất nhiên sẽ bị chính mình phát giác biết. 2-3 giờ sau, lâm mục rậm rạp, cây cỏ mọc rậm rạp, bởi vì mảnh này sông ngầm thủy khí bốc hơi duyên cớ, mảnh này hà cốc khu vực tràn ngập phế trong đất khó gặp lục xác. Xa xa xa, đại lượng gấp rút mà tinh mịn tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một đống lớn vũ trang đầy đủ bóng người tại trong bụi cỏ xuyên toa tiến lên, cấp tốc đi vào hà cốc vách đá bên cạnh, đồng thời tứ tán ra cảnh giác bốn phía dò xét. Mà thủ lĩnh Long Ngưng ánh mắt lạnh lùng đi đến vách đá bên cạnh, toàn thân tản mát ra một loại kinh người sát khí, ánh mắt như là chim ưng bình thường đến về quét mắt, tựa hồ đang tìm chính mình con mồi. Chính là tia nắng ban mai căn cứ thủ lĩnh Long Ngưng cùng dưới trướng mấy cái chi chiến đấu tiểu đội. Giờ phút này mấy cái chi chiến đấu trong tiểu đội, một phần nhỏ người bị thương. Nhân số cũng ít mấy cái, tựa hồ lúc trước kinh lịch không ít chiến đấu kịch liệt. Cứ việc nói trước thăm dò ra một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, nhưng là bởi vì 7 chiếc xe mục tiêu quá lớn duyên cớ, tại từ tia nắng ban mai căn cứ đến nơi đây hơn 100 cây số trong, Long Ưng đội ngũ vẫn là kinh lịch đại cổ bức xạ loại tập kích, cũng có 3 cái đội viên chết đang tập kích trong, cho dù là thủ lĩnh Long Ưng cái này siêu phàm người cũng không thể cứu bọn họ. Tốt tại dạng này tổn thất hoàn toàn ở Long Ưng trong dự tính. Tại vẹn vẹn nỗ lực giảm quân số 3 người đại giới về sau, bọn họ lại chiến lại đi, rốt cục tránh đi khu vực cửa chính chỗ phương vị đi vào hà cốc phụ cận. Đem xe cộ dừng lại tại sớm đã thăm dò tốt một cái ẩn nấp giấu xe điểm, Long Ưng liền xuất lĩnh lấy dưới trướng hắn hết thảy 8 tên giác tỉnh giả cùng 30 chiến đấu nhân viên đi vào trên vách đá dựng đứng. Đây chính là thông hướng khu vực sông ngầm. Nhìn qua phía dưới, tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều là túc sát lại lộ ra ẩn hưng phấn, sau đó đưa ánh mắt về phía cầm đầu Long Ưng. Tựa hồ tại các loại hắn ra lệnh. Chỉ có Kiều Quân lại trong lòng bất an đánh giá chung quanh, tựa hồ tại tầm tìm cái gì. Chúng ta xuống dưới. Long Ưng ánh mắt lạnh lùng, sau đó xung phong đi đầu thả người nhảy lên, trong nháy mắt vững vàng rơi xuống đất, gần cao 20 mét vách đá với hắn mà nói như dẫm trên đất bằng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên đối trên vách đá dựng đứng mọi người làm ra một thủ thế. Sau đó bao quát Kiều Quân ở bên trong còn lại 8 tên giác tỉnh giả đồng dạng là thả người nhảy lên. mà thân thể là người bình thường chiến đấu nhân viên thì là lập tức móc ra dây thừng rủ xuống, từng cái liên tiếp động tác cấp tốc trượt xuống mà xuống, ngắn ngủi mấy phút liền toàn bộ vững vàng rơi xuống đất. Bốn người một tiểu tổ, mỗi một cái giác tỉnh giả chỉ huy tổ một, dựa theo sớm định ra phương án chấp hành. Nếu như tao ngộ đối phương siêu phàm người không muốn chính diện thu địch, lập tức phát ra tín hiệu, để ta tới tự mình thu thập. Long Ưng giơ tay nhấc chân mang có một loại thiết huyết tác phong, mặt hướng tối như mực động đá miệng, hắn vừa tuyệt quả quyết vung tay lên, quát khẽ nói: "Hành động." "Vâng." Theo Long Ưng ra lệnh một tiếng, cầm trong tay các loại trường thương đoàn tháo, các loại vũ khí tất cả mọi người thấp giọng đồng ý, tức khắc xuất phát, giống như ưu linh chạm vào cự đại như là quái thú miệng động đá miệng. Sau một lát, động đá lối ra 2-30 mét bên ngoài, vũ khí một trận phun trào, Trần Trùng cao lớn thân ảnh từ đó đi tới. Nhìn qua phía trước đen nhánh động đá miệng, Trần Trùng ánh mắt chớp động, sau đó đồng dạng đi theo vào. Chương 93, báo thủ. Ào ào ào ào ào ào. Sông ngầm dâng trào thanh âm che giấu hết thể động tĩnh, đường sông một bên, từng đạo bóng người không có bất kỳ cái gì chiếu sáng, trong bóng đêm một chút xíu tìm tòi đi tới. Thân là siêu phàm người cùng thủ lĩnh Long Ưng hành tẩu tại đội ngũ hàng trước nhất, một đôi tròng mắt trong bóng đêm lại có vẻ chiếu sáng rạng rỡ. Cùng người bình thường khác biệt, mở ra giải mã gen ADN, hiểu rõ sinh mệnh kỳ tích về sau, hắn ngũ quan đều chiếm được khác biệt trình độ cường hóa, thị lực tăng cường dưới, hoàn cảnh hắc ám đối với hắn cũng không có tạo thành quá đại ảnh hưởng. Lần này hành động, hắn đã thông qua Lâm Khôn miêu tả đem bên trong căn cứ cấu tạo đại khái vẽ chế ra, đồng thời nhằm vào các loại tình huống chế định khác biệt phương án, lấy hắn bên này nghiền ép tính đội hình lại thêm công lúc bất ngờ dưới, cấp tốc đánh tan bên trong căn cứ lực lượng phòng thủ tỷ lệ vượt qua 7 thành trở lên. Bây giờ đang Long Ưng xem ra, duy nhất có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái, cũng là Lâm Khôn trong miệng tên kia hư hư thực thực siêu phàm người khu vực chủ quản, Địch Thủy Tư. Bất quá dù cho làm xấu nhất dự định, đối phương đồng dạng là một tên mở ra giải mã gen ADN siêu phàm người, hắn cũng có đầy đủ tự tin và thực lực kiểm chế thậm chí là hoàn toàn áp chế đối phương. Mà một khi dưới trướng 8 tên giác tỉnh giả đánh tan còn lại phản kháng lực lượng về sau, liền xem như cái này gọi là Địch Thủy Tư người cũng phải nuốt hận tại chỗ. Loại này lực lượng là hắn đạt tới siêu phàm trung giai, liền huyết tướng quân cũng không là đối thủ thực lực cường đại mang đến mãnh liệt tự tin. Mặc kệ là dưới trướng hắn chiến sĩ còn là chính hắn, đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ. Tất cả mọi người tìm tòi tiến lên, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có giao lưu. Động đá lối ra khoảng cách khu vực chỗ bất quá 2 cây số khoảng cách. Khoảng cách này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá tại đen nhánh hoàn cảnh tìm tòi tiến lên tình huống dưới, Long Ưng mang theo thủ hạ trọn vẹn sau nửa giờ, rốt cục phát hiện nơi xa lấm ta lấm tấm ánh đèn. "Thủ lĩnh, ánh đèn này hẳn là khu vực phía sau thủy điện trạm." Long Ưng bên cạnh, Lâm Khôn ánh mắt phấn chấn.